Toàn chức pháp sư 122 chương 1219 vùi lấp 11 năm chương 1219. Vùi lấp 11 năm thu thập đến coi như thuận lợi. Không bao lâu phương viên 5 cây số địa đồ đã bị vẽ đi ra. Mạc Phàm nhìn thoáng qua linh linh máy vi tính kia, phát hiện phía trên địa đồ bản khối hậu phương lít nha lít nhít hiện ra màu tím dần dần biến thành màu đen điểm. Cái này cho thấy những cái kia cuốn lại bão cát ma châu chấu số lượng là nhiều đến một loại trình độ đáng sợ đi mau. Những tên kia cách chúng ta không xa Cát Minh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua bão cát ma châu chấu đối mọi người nói ra. Có yêu ma bản đồ phân bố, mọi người liền có thể rất nhanh tuyển ra con đường mới tuyến tới. Mọi người tăng nhanh tiến lên tốc độ. Cứ việc bảo bụi ma châu chấu tập kích đến cũng không phải là bọn hắn cái phương hướng này. Nhưng toàn bộ ma châu chấu cuồng tai phạm vi như cũ phi thường rộng. Không đi ra ngoài đồng dạng sẽ bị gặm đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa dưới. Đi ra có chừng 3 cây số, một cỗ gió nóng nhào tới trước mặt thổi đến mọi người toàn thân một trận lửa nóng. Lại sau này đầu nhìn lại. Bạo bụi ma châu chấu đã bao trùm qua bọn hắn vừa rồi chỗ khu vực. Những này việc áp bất tận sinh vật đối nghỉ lại ở mảnh này khu vực bích nón chỗ báo ngủ đông không có nửa điểm hứng thú. Đoán chừng cái này cũng cho bích nón chỗ báo ngủ đông địa bàn trống lên một cách hoàn mỹ ô dù. Để bích nón chỗ báo ngủ đông cơ hồ ở vào một cách vô thiên địch trạng thái. Khiến cho bọn chúng số lượng rất nhiều. Sa mạc nhiệt lực càng ngày càng mạnh. Mỗi một phỏa cát bụi đều là nóng hổi nóng hổi. Hoàn toàn liền là tại một cách chưng trong lò. Đây mới là một loại lớn lao dày vò. Quá mức nóng bức. Băng hệ cùng thủy hệ pháp sư liền cần không ngừng cho mọi người thực hiện một chút giải nóng tài mọn có thể. Một nhóm mười mấy người. Thủy hệ pháp sư cùng băng hệ pháp sư không ngừng tiêu hao ma năng. Một lúc sau. Đồng dạng sẽ hội đánh mất sức chiến đấu. Chúng ta cũng nhanh muốn tới cái kia lão dịch trạm. Trước kia lão dịch trạm tốt xấu còn sẽ có một chút thợ săn ở nơi đó. Hiện tại kinh lịch như thế vài chục năm. Ven đường đều là yêu ma. Đồng thời hung hiểm vạn phần. Cái này dịch trạm trên cơ bản cùng phế đi không có gì khác biệt. Cát Minh nói ra. Ai? Dù sao cũng phải cắm cái cờ đi. Không có chúng ta nhân loại pháp sư giấu chân. Thế giới này chẳng phải triệt để biến thành yêu ma đúng không, hẳn là ngay ở phía trước. Cùng nhau đến đây đồng lập thuyết nói. Đồng lập đối sa mạc là rất quen thuộc, bị vùi lấp tại hạt cát phía dưới đồ vật hắn cũng có thể tìm ra. Đám người thuận an toàn lộ tuyến tiến lên. Đến ốt đảo dịch trạm. Bọn hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Dù sao dịch trạm đã từng sẽ hồi xây dựng ở nơi đó. Đã nói lên nơi đó không gặp qua tại nóng bức. Cũng có được thực vật cùng nước. Dịch trạm là dùng tảng đá đắp lên thành. Từ đằng xa trông đi qua. Hạt cát che giấu có một nửa. Bên ngoài còn lộ ra một chút đầu gỗ phòng ốt. Mái hiên chỉ ở đất cát bên trên không đến nửa mét. Đồng lập đến nơi này về sau liền bước nhanh chạy vội đi vào. Giống như là đang tìm kiếm cái gì. Dịch trạm nơi này không có yêu ma. Gây nên ốt đảo. Vậy cũng bất quá là một nắm tương đối ngoan cường thực vật. Cũng không bằng thành thị bên trong một cái công viên nhỏ tới xanh hóa. Cho nên loại kia nóng bức kỳ thật cũng không có giảm bớt quá nhiều. Mạc Phàm, hỏa diệm sơn mạch đại khái cách nơi này không xa, nhiệt độ của nơi này không quá bình thường. Linh Linh đối Mạc Phàm nói ra. Trên đường đi Linh Linh đều tại dò xét. Không thể sử dụng nguyên tố máy dò. Sử dụng một chút bình thường nhiệt độ dụng cụ lại không quá thành vấn đề. Nóng bức chi phong là từ dịch trạm mặt phía bắc thổi qua tới. Tin tưởng trước đó một vị nào đó lão thợ săn nói ở chỗ này nhìn thấy hỏa diệm sơn mạch là không xa. Ân, Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Gọi tới Trương Tiểu Hầu nói. Hầu tử, ngươi chờ một chút hướng mặt phía bắc đi xem một chút. Tận lực nhìn xa một chút. Tốt. Phàm ca, chúng ta ở chỗ này liền cùng bọn hắn chia binh hai đường đi, Trương Tiểu Hầu nói ra. Bọn hắn hẳn là chạy hướng tây. Dù sao cũng là mở ra hoang. Dù sao vẫn cần vượt vào đến càng sâu sa mạc khu vực. Cái này dịch trạm trước kia còn là không ít thợ săn cùng quân đội điểm an toàn. Không tính là khoáng đạt sa mạc. Mạc Phàm nói ra. ta thể lực cũng không tệ lắm, ta hiện tại liền đi mặt phía bắc xem đi. Trương Tiểu Hầu nói ra. Cũng tốt, cẩn thận một chút. Mạc Phàm dặn dò một tiếng. Trương Tiểu Hầu hướng phía mặt phía bắc tìm kiếm, những người khác lưu tại dịch trạm chỗ nghỉ ngơi. Hắn không có sử dụng phi hành, trong sa mạc phi hành không phải một cách lựa chọn sáng suốt. Đại khái rời đi dịch trạm có một cây số. Trương Tiểu Hầu phát hiện nơi này không còn toàn bộ đều là hạt cát. Dần dần có thể nhìn thấy một chút nhan sắc rất sâu nham thạch. Những cái kia nham thạch nhận nhiệt độ cao cháy nướng ra hiện rất nhiều rạn nứt. Trong cái khe càng như hơn như không hỏa diễm xuất hiện. Nhìn thấy hỏa diễm phun trào, Trương Tiểu Hầu trong lòng ngược lại vui mừng, xem ra bọn hắn là đến đối địa phương. Có thể làm cho vùng sa mạc này nhiệt độ đạt tới loại độ cao này. Nhất định là một cái phi thường hiếm thấy lại mãnh liệt hỏa nguyên tố thánh địa. Loại địa phương này thường thường là linh chủng, hồn chủng tự nhiên nhà máy. Thường thường hay là số lượng còn rất nhiều. Muốn thật phát hiện nguyên tố thánh địa, cái kia thật lập tức lên như diều gặp gió, cái này làm sao có cái hang động. Không phải là có cái gì yêu ma. Trương Tiểu Hầu bò tới tầng nham thạch khu vực chỗ cao. Rất nhanh phát hiện một cái đối mặt với dịch trạm phương hướng lỗ nhỏ quật. Động quật không sâu. Không giống như là có thể giấu cái gì đại yêu ma. Trương Tiểu Hầu đi vào bên trong đi. Phát hiện tiểu huyệt động bên trong vậy mà phủ lên một chút thú loại ra ở bên trong. Trên da còn có một số cháy đen đồ ăn. Cùng rất nhiều dì xét sinh hoạt đạo cụ. Đao. Đá lửa. Nồi sắt ngay tại Trương Tiểu Hầu cảm thấy đây là trước đó những cái kia dịch trạm đám thợ săn vật lưu lại lúc. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận nóng bỏng cảm giác. Gặp nguy hiểm, Trương Tiểu Hầu lấy cực nhanh tốc độ né tránh. Liền gặp được một đoàn cực nóng hỏa diễm bay qua. Đánh vào sơn động nham thạch bên trên. Đem những cái kia nham thạch nổ vỡ nát. Trương Tiểu Hầu xoay người. Đột nhiên phát hiện một cái chỉ mặc da thú quần đen kịt người đứng tại ngoài động. Hắn toàn thân lông tóc lôi thôi. Sợi râu che đậy mặt. Chỉ lộ ra một đôi tựa như ánh mắt như dã thú. Chính nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Hầu. Còn sót lại hỏa diễm chiếu sáng cái huyệt động này. Cái kia dã nhân tựa hồ thấy rõ Trương Tiểu Hầu bộ dáng. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Hai mắt trẻ nhưng theo dõi hắn. Người người nam tử mồm miệng không rõ, giống như đều quên ngôn ngữ. Ngươi là ai a? Tại sao lại ở chỗ này sinh hoạt? Trương Tiểu Hầu cũng thấy có chút ngây dại. Vừa rồi nhìn thấy những cuộc sống kia khí cụ đều có sử dụng tới vết tích. Hắn lập tức kết luận cái này tiểu thạch phòng là có người ở lại. Ta. Người người. Quân ta. Ở chỗ này. Quá xã nhân nam tử hoàn toàn quên đi ngôn ngữ. Thật lâu đều nói không ra lời nói tới. Một phen chật vật câu thông, dã nhân nam tử từ trong động đào ra một cái huân chương, đưa cho Trương Tiểu Hầu nhìn. Trương Tiểu Hầu nhìn xem cái này huân chương, không khỏi chào theo kiểu nhà binh nói, nguyên lai ngươi là quân nhân. Dã nhân nam tử nhìn thấy Trương Tiểu Hầu cái này quân lễ. Thân thể khẽ run. Hắn đột nhiên khoát tay. Đồng dạng một cái tiêu chuẩn quân lễ. Ngươi bị vây ở chỗ này bao lâu? Nhìn xem dã nhân nam tử, Trương Tiểu Hầu trong lòng cuốn lên gợn sóng. Không biết, dã nhân nam tử lắc đầu. Nơi này bị vùi lấp 11 năm. Ngươi ở chỗ này một cách nhân sinh sống dòng dã 11 năm sao? Trương Tiểu Hầu thất giọng hỏi. Cái này hỏi một chút. Dã nhân nam tử lập tức nước mắt rơi như mưa. Toàn chức pháp sư 122 chương 1220 hỏa diễm ma sơn chương 1220 hỏa diễm ma sơn. Trương Tiểu Hầu đem cái này dã nhân mang về đến trước mặt mọi người. Dã nhân nhìn thấy nhiều người, ngược lại toát ra mấy phần cảnh giác. Ánh mắt của hắn như là một con dã thú như vậy đảo qua đám người. Hắn gọi Lâm Phi Lịch. Tựa như là hơn 10 năm trước chưa kịp rời đi quân nhân. Trở về con đường bị sa mạc cùng yêu ma bộ lạc cho vùi lấp. Thế là một người ở chỗ này sinh sống thời gian dài như vậy. Trương Tiểu Hầu mở miệng nói ra, đem đại khái tình huống cùng đám người nói một phen. Mọi người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này thế mà ở chỗ này sinh sống 11 năm. Đây là có cỡ nào ý chí kiên cường lực a? cô độc là nhân loại khó khăn nhất chiến thắng ma chú. Tuyệt đại đa số người 3 tháng tại một cái phong bế hoàn cảnh bên trong liền sẽ tinh thần sụp đổ. Vượt qua 1 năm rất dễ dàng liền sinh ra tự sát suy nghĩ. Cái này 11 năm sinh hoạt tại cái này không người vứt bỏ trong sa mạc. Liền phần này ngoan cường tinh thần đã làm cho người khâm phục. Huống chi nơi này hay là yêu ma mọc lan tràn chi địa. Bay lịch. Ngươi là Lâm Phi lịch, ngươi còn nhận được ta không? Ta là Đồng Lập A. Tần Mưa nhỏ đại ca. Lâm Phi lịch. Muội muội của ta cùng ta triệt để đã mất đi liên lạc. Ngươi có thể nhớ ký muội muội ta Tần Mưa nhỏ bị sơ tán đến đâu tòa thành thị sao? Van cầu ngươi nói cho ta biết. Đồng Lập vừa nghe đến người này danh tự lập tức kích động rơi lên nước mắt. Hắn bắt lấy Lâm Phi lịch cánh tay. Giống như bắt lấy nhiều năm qua duy nhất kỳ vọng, Lâm Phi lịch tránh ra khỏi. Trên mặt lộ ra địch ý. Bởi vì ở chỗ này nghỉ lại quá lâu. Hắn giống như đánh mất một ít nhân loại lý tính. Cơ hồ đối bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ biểu hiện ra cảnh giác cùng địch ý. Đồng Lập, ngươi trước đừng kích thích hắn. Tinh thần của hắn xuất hiện một chút thất thường. Ta có thể dùng tâm linh hệ ma pháp giúp hắn khôi phục. Khôi phục lý trí của hắn cùng ký ức. Tương Thiểu Như mở miệng nói ra. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta quá kích động. Những năm gần đây muội muội ta sự tình một mực đặt ở tâm ta ngọn nguồn. Nhưng vẫn không đuổi chân chính bước vào đến nơi đây tìm nàng giấu chân. Lần này may mắn mà có các ngươi. Đồng Lập thuyết nói. Nguyên lai ngươi là tìm đến người. Không lỗi thời cách 11 năm a, quá miễn cưỡng một chút đi. Trương Tiểu Hầu nói ra. Ai? Ta tiến quân lữ năm thứ 3. Muội muội ta cùng mặt khác một chi quân đội tiếp vào nhiệm vụ đến nơi đây tuần tra. Lúc kia vùng sa mạc này còn không có nguy hiểm như vậy. Xem như khu vực an toàn. Dịch trạm cùng cứ điểm thành cũng thường xuyên có hàng vật vận chuyển. Nhưng không bao lâu. Liền nghe đến nơi đây bị vùi lấp tin tức. Muội muội ta cũng tin tức hoàn toàn không có. Đồng Lập thuyết nói. Mọi người nghe Đồng Lập tự thuật quá khứ sự tình. Nguyên lai mảnh này ốt đảo dịch trạm nguyên gọi xe đa dịch trạm. Trước kia quy mô cũng có một thôn trang thế thái. Cách đó không xa màu đen bị nhiệt độ cao nướng qua trong viên đá ẩm chứa hắc nham nhị. Là một loại kiến tạo sư cần có trọng yếu vật liệu. Tây bộ có không ít thành thị kiến tạo thạch đều là đến từ nơi này. Có được hắc nham nhị. Những ma pháp kia kiến tạo sư có thể nhẹ nhóm tạo lên một tòa lầu cao đến. Hắc nham nhị bên trong ẩm chứa rất nhiều thổ hệ năng lượng. Cũng bởi vì loại này đặc thù kiến tạo địa ý cảnh. Cái này xe đa dịch trạm trở nên phi thường trọng yếu. Quân đội cũng sẽ sai phái ra sa mạc bộ đội biên phòng đội ở chỗ này đóng giữ lấy. Đám thợ săn đồng dạng không ngừng vãng lai. Lấy dịch trạm làm một cái ván cầu. Đến thăm dò cái này thần bí mà tràn ngập bảo tàng sa mạc. Nhưng một ngày nào đó. Tác La Ma Can sa mạc tiến hành một lần lớn cát động. Liên miên cồn cát tại to lớn ma gió tác dụng dưới hướng nơi này di động. Trong vòng một đêm cái này dịch trạm ốt đảo liền bị nuốt sống. Nguyên bản bình tĩnh nhỏ sa mạc khu vực cũng theo tuế nguyệt biến thiên hóa thành một cái hung địa. Trở thành Tác La Ma Can yêu ma chi địa một bộ phận. Về phần lúc trước canh giữ ở cái này xe đa dịch trạm quân nhân cùng đang muốn lữ hành đám thợ săn. Trên cơ bản không biết tung tích. Đồng Lập muội muội Tần Mưa nhỏ chính là một cái trong số đó. Nhiều năm như vậy Đồng Lập hay là không bỏ xuống được. Thẳng đến Cát Minh bọn người nguyện ý đi mở khẩn. Hắn mới cốt khí dũng khí tiến đến. Hắn biết muốn tìm tới người là rất xa vời. Đến nơi đây bất quá là hình một cách an tâm. Ta cho hắn khôi phục một chút ký ức. Cũng trấn an một cái tâm tình của hắn. Hẳn là không bao lâu liền sẽ khôi phục. Tương Thiểu Như nói ra, anh, hắn đối vùng này hẳn là hết sức quen thuộc, không chừng có thể mang bọn ta tìm tới đám lửa kia dãy núi. Trương Tiểu Hầu nói ra, hỏa diệm sơn mạch cách nơi này khẳng định còn rất dài một khoảng cách. Đơn thuần dựa vào nhiệt độ để phán đoán. Không biết năm nào tháng nào mới có thể chân chính tìm tới cái kia phiến hỏa diệm sơn mạch. Nhiều trong sa mạc ngốc một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm. Các ngươi. các ngươi là thế nào tiến đến Tương Tiểu Nhữ giúp hắn thi triển tinh thần khôi phục về sau. Lâm Phi Lịch nói chuyện trở nên trôi chảy rất nhiều. Còn thế nào tiến đến? Liền xông tới thôi. Bất quá đúng là mẹ nó nguy hiểm. Nhiều lần đều kém chút chết rồi. Thật không dám tin tưởng nơi này hơn 10 năm trước còn tính là một mảnh khu vực an toàn. Lô Phương Thuyết nói. Lâm Phi Lịch. Thực lực ngươi hẳn là cũng không kém đi. Ngươi vì cái gì không thử nghiệm lấy rời đi nơi này đâu? Mạc Phàm có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta cũng không biết, khả năng quen thuộc đi cũng có thể là. Ta không biết, ta quên đi. Lâm Phi Lịch nói ra. Mạc Phàm ánh mắt chuyển hướng Tương Tiểu Nhữ. Tương Tiểu Nhữ giải thích nói. Hắn hẳn là nhận qua tương đối nghiêm trọng tinh thần kích thích. Ta chỉ có thể trợ giúp hắn khôi phục một chút ngôn ngữ năng lực cùng đại khái ký ức. Nhưng hắn mình bởi vì tinh thần kích thích cùng thần kinh căng cứng mà bản thân bảo hộ lãng quên rơi sự tình. Ta không có khả năng giúp hắn nhớ lại. Lâm Phi Lịch, muội muội ta ngươi còn nhớ rõ sao? Đồng Lập hỏi vội. Có ấn tượng, bất quá nàng. Nàng giống như chết rồi. Lâm Phi Lịch nói ra. Nàng không cùng cái này dịch trảm bên trong người chạy đi sao? Đồng Lập thanh âm tăng thêm nói. Ta không quá nhớ kỹ. Lâm Phi Lịch lắc đầu. Đồng Lập, ngươi để hắn chậm rãi hồi ức đi. Kỳ thật ngươi cũng bất quá là muốn một kết quả mà thôi. Chính ngươi cũng rõ ràng muội muội của ngươi là không thể nào còn sống. Cát Minh nói ra. Đồng Lập thở dài một hơi, không tiếp tục ép hỏi đi xuống. Có một tòa thiêu đốt lên hỏa diễm dãy núi. Nghe một vị mấy năm trước đường tắt qua nơi này Liệp Vương đề cập tới. Ngươi biết tòa này hỏa diễm dãy núi ở nơi nào sao? Mạc Phàm cũng hỏi thăm. Việc quan hệ Tiểu Viêm Cơ phục sinh, Mạc Phàm tự nhiên muốn khẩn trương mấy phần. Hỏa diễm thánh địa cũng không phải khắp thế giới đều là. Có thể thỏa mãn Tiểu Viêm Cơ phục sinh điều kiện cũng không nhiều. Nếu là cái này hỏa diễm sơn mạch tìm không thấy. Mạc Phàm lại được lại bắt đầu lại từ đầu tìm. Tiểu Viêm Cơ cũng không biết muốn khi nào mới có thể tỉnh lại. Tại cái kia phương hướng, mỗi đến nửa đêm, nơi đó đều sẽ hỏa hồng một mảnh. Lâm Phi Lịch chỉ vào mặt phía bắc nói ra. Ngươi có thể mang bọn ta đi sao? Ta vừa rồi điều tra một chút trước mặt địa hình. Tựa như là có mê giới. Liền xem như hướng phía một phương hướng đi cũng đi không đi qua cảm giác. Trương Tiểu Hầu hỏi. Có thể. Lâm Phi Lịch đáp ứng, nhưng hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Trương Tiểu Hầu cho là hắn nhớ ra cái gì đó. Không nói gì thêm. Nhưng rất nhanh Lâm Phi Lịch lại giữ vững trầm mặc. Chỉ là chỉ phía trước nói. Đi theo ta đi. Kỳ thật ta cũng đối ngươi hỏa diệm sơn mạch thật cảm thấy hứng thú. Chúng ta mấy cái chẳng có mục đích đi. Chẳng đi dãy núi kia nhìn xem. Không chừng có thể có đồ tốt. Đồng Tráng mở miệng nói ra. Những người khác cũng nhẹ gật đầu. Nếu thật có thể tìm tới hỏa diệm sơn mạch. Liền cho thấy nơi đó nhất định có cùng hỏa nguyên tố có liên quan bảo tàng. Thật vất vả đến nơi này. Nếu không có một điểm thu hoạch. Thật tâm lý rất không cam tâm. Cái kia nếu không chúng ta hay là cùng một chỗ tiến lên đi tương hỗ có chiếu ứng. Cát Minh đối Mạc Phàm nói ra. Cũng được, có ngươi cái này siêu giai pháp sư tại, ta cũng yên tâm một chút. Mạc Phàm hồi đáp. Thống lĩnh cấp sinh vật. Mạc Phàm còn có thể ứng đối. Mạc Phàm sợ là sợ xuất hiện quân chủ cấp. Áp ma hệ cơ. Dơ. Còn tại làm lạnh. Thật đụng phải quân chủ cấp sinh vật. Không có siêu giai pháp sư đi kéo dài. Tất cả mọi người phải chết vỉnh lên đám người nghỉ xong. Cũng coi là nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế là hướng phía hỏa diệm sơn mạch tiến lên. Một đoạn đường này đổ là màu đen nham thạch cùng núi cát hỗn hợp. Ven đường cũng là phát hiện một chút có thể bán lấy tiền ma thạch. Mọi người thuận tay liền nhặt lên. Nghĩ đến cũng chỉ có tại loại này ngay cả yêu ma cũng không dám tùy tiện đi lại nhiệt độ cao chi địa bên trên mới có thể khắp nơi trên đất ma thạch. Khắp nơi trên đất linh trùng mảnh vỡ mà không người hỏi thăm. Nhiệt độ bắt đầu kịch liệt lên cao. Mọi người mồ hôi rơi như mưa. Cho dù đây đã là nửa đêm thời gian. như cũ không có cảm giác đến từng tia mát mẻ. Mạc Phàm ngẩng đầu, chợt phát hiện phía trước đen kịt một màu, đen kịt mặt đất, bầu trời đen nhánh, trên bầu trời không có nửa điểm tinh quang. Chờ đến Mạc Phàm cẩn thận nhìn lại lúc này mới ý thức được phía trước căn bản không phải đêm màn sân khấu, mà là một tòa to lớn dãy núi che đậy đến trong bầu trời đêm. Lập tức mang cho người ta một loại đáng sợ mà tràn ngập lực áp bách tâm linh trùng kích tốt khoa trương núi. Trương Tiểu Hầu hít vào một hơi. Kỳ quái, ngọn núi này rõ ràng lớn như vậy, ấm lý thuyết tại dịch trạm chúng ta cũng có thể trông thấy, vì cái gì đi tới nơi này mới có thể nhìn thấy nó? Núi mạo mục Ngô Kiều nói ra. Hẳn là mê giới duyên cớ, mê giới làm lẫn lộn mọi người thị giác. Không biết vì cái gì tiếp cận cái này to lớn dãy núi, nhiệt độ ngược lại không có như vậy cực nóng. Lâm Phi Lịch ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên tinh không. Một lát sau ánh mắt của hắn nhìn thẳng cái kia màu đen đỉnh núi, mở miệng nói, muốn xuất hiện. Xuất hiện cái gì? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Vừa dứt lời, một đám diễm đến làm cho bụi sao trong chốc lát ảm đạm phai mờ, ánh lửa tại tòa kia khôi uy đại sơn chỗ cao nhất sáng lên, tản ra cái kia hỏa chi miệng càng thuận núi lăng lệ đường cong bắt đầu lan tràn, trong khoảnh khắc bùng cháy lên mười mấy cây số, càng đem dung nhập vào trong đêm tối núi toàn bộ hình dáng cho dùng hỏa diễm miêu tả khái quát đi ra. Ngọn lửa này thiêu đốt đến cực kỳ đột nhiên, mọi người còn không có lấy lại tinh thần, phía trước chính là một mảng lớn hỏa diễm tràn ngập cả đôi con mắt, cho dù là rời ánh mắt đều vẫn như cũ bị đốt đến nhói nhói. Trước đó quá hắc ám, núi hình thể còn cho người một loại mông lung cảm giác, nhưng theo hỏa diễm gấp rút đốt, ánh lửa chiếu rọi, cái này cả tòa sa mạc ma sơn liền hoàn toàn hiện ra. Loại kia đập vào mặt cảm giác, loại kia to lớn, loại kia cực nóng, lập tức tại mọi người trong lòng lưu lại to lớn lực xung động. Ong ong ong, cung cung cung cung ông, ánh lửa chiếu sáng bầu trời. Nhưng mọi người bên tai lại truyền đến vỗ cánh thanh âm, phi thường ồn ào. Các ngươi mau nhìn, là bảo bụi ma châu chấu. Trương Tiểu Hầu bỗng nhiên chỉ vào bầu trời một bên khác, tựa như đục ngầu đám mây, bảo bụi ma châu chấu tại trong ngọn lửa hiện ra thân hình của bọn nó. Khiến mọi người kinh hãi là bảo bụi ma châu chấu vậy mà toàn bộ bay về phía hỏa diệm sơn mạch. Toàn chức pháp sư 122 chương 1221 bị vùi lấp dịch trạm. Chương 1221 bị vùi lấp dịch trạm, những vật này làm gì, bay đi lên chịu chết hay sao? Trương Tiểu Hầu mặt mũi tràn đầy không giải thích được nói. Cái này tựa như là bọn chúng một loại nghi thức đi. Những cái kia bão cát ma châu chấu không biết vì cái gì kiểu gì cũng sẽ bị kêu gọi đến nơi đây, tiến hành một trận hỏa diễm tân sinh, hỏa diễm nghi thức. Lâm Phi Lịch nói ra. Đây là cái gì vượt nghi thức? Mọi người chính nói chuyện thời điểm, liền trông thấy những cái kia bão cát ma châu chấu hết thảy bay đến hỏa diễm sơn mạch bên trong. Không bao lâu liền có một ít không quá chịu đựng được hỏa diễm khảo nghiệm bão cát mạc được thân thể cùng cánh bắt đầu cháy rừng rực. Theo bọn chúng xâm nhập, càng nhiều bão cát ma châu chấu bị ngọn lửa nuốt chửng lấy, giữa không trung đốt thành một mảnh. Hỏa diễm không ngừng tại những cái kia dày đặc phi hành cùng một chỗ bão cát ma châu chấu ở giữa mạn mở. Những cái kia bị đốt rủi cánh ma châu chấu trực tiếp hóa thành giọt giọt hỏa diễm chi vũ, rơi xuống đến trong núi. Không bao lâu, toàn bộ hỏa diễm ma sơn tựa như cùng pháo hoa chi vũ nhao nhao rơi xuống, đem toàn bộ sa mạc bầu trời đêm đều đốt sáng lên, sáng chói như mộng huyễn chi dạ. Chỉ là loại này tô điểm khói lửa toàn bộ là do từng cái sinh ra không lâu ma châu chấu sinh mệnh bôi lên mà thành, là hàng trăm hàng ngàn tử vong đắp lên, nhìn liền phá lệ quái dị. Đây chính là bọn chúng nghi thức sao? Từng cái nhảy vào hố lửa, Tương Thiểu Như nói ra. Không thể tưởng tượng hành vi tiến hành có chừng hơn một giờ. Không thể không bồi phục bão cát ma châu chấu số lượng. Dạng này một cái cử hình hỏa diệm sơn mạch tiếp tục thiêu đốt, cũng cần thời gian lâu như vậy mới thiêu đến không còn một mảnh. Đầy trời cho tàn tại phiêu đãng, bất chi bất giác đêm càng khuya. Cả tòa hỏa diễm ma sơn bên trong cái kia cỗ ma hỏa cũng bắt đầu dập tắt. không có hỏa diễm, mọi người mới dám tới gần nơi này ngọn núi mạch. Lâm Phi Lịch đi ở phía trước, dẫn mọi người thuận một đầu uốn lượn đường núi hướng phía núi đỉnh chót đi đến. Ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, những này ma châu chấu mỗi đến nửa đêm lúc này ngay ở chỗ này tập thể tự sát. Bọn chúng nghĩa vô phản cố, không có sợ hãi, xông vào đến trong ngọn lửa ngược lại là một loại hưởng thụ như thế. Ta đến nay không nhìn thấy cái gì ma châu chấu có sợ hãi đến đào tẩu. Lâm Phi Lịch nói ra. Ngươi nói là bọn chúng mỗi ngày trong đêm cũng sẽ ở nơi này tự sát, mỗi ngày thiêu chết nhiều như vậy ma châu chấu, cái kia bão cát ma châu chấu không phải hẳn là chết sớm hết sao? Tương Tiểu Như nói ra. Hỏa diệm sơn mạch không phải mỗi thời mỗi khắc đều sẽ thiêu đốt. Ta cũng không biết nó căn cứ vào cái gì quy luật. Nhưng chỉ cần bốc cháy, bão cát ma châu chấu liền nhất định sẽ tới. Lâm Phi Lịch nói ra. Thật sự là kỳ quái hừ. Có chút hiếu kỳ trách. Những này bão cát ma châu chấu đối Tây Bộ mà nói liền là lớn nhất tai hại. Bọn chúng tai họa địa khu không có một ngọn cỏ. Còn không phải số lượng quá tràn lan duyên cớ. Bọn chúng muốn ở chỗ này tự sát không phải chuyện tốt sao? Trình Thông nói ra. Nói cũng phải, đốt thêm chết một điểm, liền ít đi một chút tai hại, sợ là sợ không có đơn giản như vậy. Đi vào đến trong núi, hỏa diễm dư ôn vẫn còn, dưới chân nóng hổi để mọi người như hành tẩu tại nồi lẩu bên trên. Không bao lâu liền có người không kiên trì nổi. Càng đi trên núi đi, ngọn núi nhiệt độ càng cao. Thời gian dần trôi qua, chỉ có tu luyện hỏa hệ người có thể tiếp tục tiến lên. Phàm ca, chúng ta khả năng đi không đi lên, nhiệt độ quá cao. Trương Tiểu Hầu mồ hôi rơi như mưa nói. Mục Nô Kiều, Tương Tiểu Nhữ, Linh Linh đều là. Các nàng có chút không chịu nổi loại này nhiệt độ, lại hướng lên bò, sớm muộn sẽ hồi mất nước ngất đi. Vậy các ngươi hay là về dịch trạm đi nghỉ ngơi đi, chính ta đi lên liền tốt. Mạc Phàm cũng không có miễn cưỡng. Lâm Phi Lịch ngược lại là tu luyện hỏa hệ. Hắn nói cho Mạc Phàm, thuận đầu này đường núi đi thẳng, hẳn là liền có thể đến toàn bộ hỏa diễm ma sơn đỉnh núi. Ở nơi đó cố gắng sẽ nhìn thấy để toàn bộ dãy núi đều bốc cháy lên hỏa chi thánh địa. Mạc Phàm rời đi đội ngũ, những người khác rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn trở về. Đồng Lập tựa hồ còn tại quan tâm muội muội nàng sự tình, như cũ không chịu được dò hỏi. Bay Lịch, muội muội ta tại cho ta cuối cùng một phần trên thư nói, nàng cùng nàng đội ngũ tuần tra phát hiện một cái gì khoáng mạch, nàng sẽ hội một mực đóng tại nơi đó. Ngươi biết cái kia khoáng mạch sao? Ta muốn đi nơi đó nhìn xem, cố gắng sẽ tìm được một chút có quan hệ nàng giấu chân. Lâm Phi Lịch có vẻ hơi do dự, tựa hồ cũng không hy vọng nâng lên khoáng mạch chữ này. Trên mặt lại lộ ra mấy phần cảnh giác cùng địch ý. Những năm này ta một mực không có cách nào an tâm, ta chỉ nghĩ cầu một kết quả. Bay Lịch, nếu như ngươi biết muội muội ta hạ lạc, liền nói cho ta biết đi. Dù là chỉ là một đống hài cốt, ta cũng nghĩ đem nàng mang về quê hương của chúng ta đi. Đồng Lập nói. Lâm Phi Lịch, ngươi thật không nhớ rõ muội muội của hắn sao? Tương Tiểu Như ôn nhu hỏi đến. Lâm Phi Lịch trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ta dẫn ngươi đi, bất quá chỉ đem một mình ngươi. Tốt, tốt, tạ ơn, tạ ơn. Tìm tới tiểu muội hài cốt, ta cũng có thể hướng cha mẹ ta bàn giao. Đồng Lập một mặt kích động nói. Ngươi, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Lâm Phi Lịch bỗng nhiên chỉ vào Trương Tiểu Hầu nói ra. Ta các ngươi đi tìm hài cốt kéo lên ta làm cái gì? Trương Tiểu Hầu mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ta chỉ tin tưởng ngươi, Lâm Phi Lịch nói ra. Đồng Lập cũng sẽ không hại ngươi, Trương Tiểu Hầu bất đắc dĩ nói. Trương Tiểu Hầu, ngươi liền cùng bọn hắn đi thôi. Lâm Phi Lịch ở chỗ này một người cùng yêu ma sinh hoạt quá lâu, đối sự tình gì đều rất mẫn cảm, đều sẽ tràn ngập địch ý. Tương Tiểu Như nói ra. Tốt à. Những người khác đã quay trở về tới dịch trạm, chuẩn bị chế định một cách tiếp theo lộ tuyến. Trương Tiểu Hầu, Lâm Phi Lịch, Đồng Lập ba người thì hướng tòa kia màu đen cát đá trong núi đi đến. Trương Tiểu Hầu liền là ở nơi đó phát hiện Lâm Phi Lịch. Ba người đi được rất nhanh, đã tới Lâm Phi Lịch ở cái huyệt động kia. Chúng ta đến nơi đây làm gì? Trương Tiểu Hầu mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đúng lúc này, Lâm Phi Lịch đi tới động cuối cùng, đột nhiên đẩy ra khối kia ngăn tại nơi đó lớn nham thạch. Nham thạch đẩy. Trương Tiểu Hầu lúc này mới ý thức được nguyên lai bên trong có động thiên khác. Thâm thúy đến không biết thông hướng nơi nào. Ba người tiến vào đen như mực trong động. Lâm Phi Lịch đối bên trong vô cùng quen thuộc. Một mảnh đen kịt. Ánh mắt của hắn cũng tỏa ra quang mang. Đại khái đi lại hơn nửa giờ. Con đường bắt đầu đi lên. Ba người ra hang động. Lại đã tới một cái tứ phía đều bị màu đen đá núi cho vây quanh bồn trong cốc. Màu đen nham thạch đá lởm chởm vây chung quanh. Chưa có hạt cát có thể bị thổi tới trong này. Cho nên mảnh này màu đen nham thạch bồn cốc giống như là một cái cùng sa mạc ngăn cách ẩn thí chi địa. Nàng chôn ở cách này. Lâm Phi Lịch chỉ bên cạnh hở ra một chút đống đá vụn, mở miệng nói ra. Đồng Lập sườn sốt một chút. Chợt thấy một trận nhãn vành mắt đỏ bừng. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Cứ việc lòng chua xót. Nhưng giờ phút này cũng coi là triệt để an tâm. Ta có thể đem nàng mang đi sao? Đồng Lập hỏi một tiếng. Có thể. Đồng Lập đem hòn đá gỡ ra. Đi tìm kiếm thời điểm. Bên trong xác thực chỉ còn lại có một đống nhỏ nhắn xinh xắn hài cốt. Hắn cẩn thận đem mỗi một khối mảnh vụn xương đều thu vào. Dùng một cái túi lấy gói kỹ. Lộ ra phi thường yêu quý. Đồng Lập. Ngươi quê quán nơi nào? Cũng có cái này nhất định phải quy về quê quán bụi đất tập tục a. Vì cái này tập tục ngươi theo chúng ta chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy. Cũng coi là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Trương Tiểu Hầu hỏi một câu. Ai, lão gia nhân tin cái này cảm thấy chết bên ngoài, linh hồn khó mà nghỉ ngơi. Trương Quân Thống. Chúng ta tế tổ không có mấy ngày. Lần này tới ta kỳ thật liền là hy vọng tại tế tổ trước đó tìm tới tiểu muội. Để cho nàng không đến mức biến thành cô hồn dã dược. Ta khả năng liền không cách nào cùng các ngươi tiếp tục ở chỗ này. Đồng Lập mở miệng nói ra. Gấp gáp như vậy Trương Tiểu Hầu ngẩn người. Đúng vậy a. Chúng ta 4 năm tế một lần tổ. Tại tha hương rời khỏi đều phải ngày đó trở về. Không phải lại phải đợi 4 năm. Ta cũng không biết có thể hay không chạy trở về. Nhưng cũng không thể đem muội muội ta hài cốt để qua loại địa phương này. Đồng Lập thuyết nói. Nhưng mọi người còn không có dự định trở về. Tất cả mọi người đã tại trở về trên đường đã làm tiêu ký. Ta ven đường trở về liền tốt. Hơi phiền toái một chút liền là xa khúc hà. Bất quá cũng may ta lần tu chính là phong hệ. Cẩn thận không hãm xuống dưới. Hẳn là có thể đủ an toàn trở về. Lần này cùng mọi người đến lúc đầu không có ôm cái gì hy vọng. Không nghĩ tới gặp Lâm Phi Lịch. Lâm Phi Lịch huyên đệ. Thật rất đa tả ngươi Đồng Lập thuyết nói. Những năm này. Ta từ trước đến nay nàng nói chuyện. Ngươi mang đi nàng cũng tốt. Ta nhớ nàng kỳ thật càng hy vọng trở về. Lâm Phi Lịch nói ra. Trương Tiểu Hầu ngẩn người chợt hiểu rõ ra. Lâm Phi Lịch hẳn là thường xuyên một người đối cách này phần mộ đang lầm bầm lầu bầu đi. Chỉ là Trương Tiểu Hầu không biết rõ. Lâm Phi Lịch vì cái gì không trở lại thành thị. Muốn một cách nhân sinh sống ở nơi này. Là đối nơi này có cái gì khó mà dứt bỏ lo lắng sao. Đồng Lập một mình rời đi. Trương Tiểu Hầu nhìn xem bóng lưng của hắn. Trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Liền vì đã chết muội muội có thể quy về quê quán bụi đất. Liền bốc lên như vậy phong hiểm đến đây vùng sa mạc này chi địa. Thực sự đáng quý a. Trương Quân Thống là nơi nào người Lâm Phi Lịch ngôn ngữ đã rất trôi chảy, hắn hỏi thăm. Phương Nam Bắc Thành người. Trương Tiểu Hầu nói ra. Làm sao lại đến cái này Tây Bộ đến Lâm Phi Lịch hỏi. Dài mở mang hiểu biết, ngược lại là ngươi. Vì cái gì một mực ở lại đây Trương Tiểu Hầu hỏi. Có người để cho ta thủ tại chỗ này. Lâm Phi Lịch nói ra. Là quân lệnh Trương Tiểu Hầu ngẩn người. Lâm Phi Lịch nhẹ gật đầu. Ngươi cũng kém chút quên đi mình là ai. còn đi vội vã cái này quân lệnh làm cái gì? Cho ngươi ra lệnh người hiện tại cũng không nhất định còn sống. Trương Tiểu Hầu nói ra. Hắn xác thực đã chết. Ta cũng hẳn là chết ở chỗ này, nhưng... Lâm Phi Lịch nói đến đây im bặt mà dừng, ánh mắt quét mắt cái này vô cùng trống trải nham thạch bồn địa. Nơi này cất giấu cái gì sao, ta cảm thấy ngươi thật giống như rất để ý. Trương Tiểu Hầu thuận miệng hỏi một câu. Ăn, ta còn sống, chính là bởi vì không muốn có nhiều thứ triệt để bị che giấu. Che giấu? Trương Tiểu Hầu không hiểu nói. Ngươi thật cho rằng tòa này ốt đảo dịch trạm là bị cát bụi nuốt mất sao? Lâm Phi Lịch nói ra. Không phải sao? Lâm Phi Lịch cười cười. Mặt mũi tràn đầy cay đắng. Nhưng chẳng biết tại sao. Cặp mắt kia lại thời gian dần trôi qua bị cừu hận cho lấp đầy. Nơi này xảy ra chuyện gì? Trương Tiểu Hầu cảm giác được cái gì, nghiêm túc chất vấn. Lâm Phi Lịch lắc đầu, nhưng không có trả lời. Toàn chức Pháp Sư 122 chương 1222 Tiểu Viêm Cơ Phục Sinh chương 1222 Tiểu Viêm Cơ Phục Sinh. Ngay cả Mạc Phàm đều cảm giác được cực nóng, liền cho thấy trên ngọn núi này nhiệt độ thật cao đến khoa trương. Mạc Phàm thuận gập rành đường đã tới núi bên trên đỉnh chóp. Mặc dù không có leo đến cao nhất tòa kia trên đỉnh, nhưng cũng coi là đỉnh núi khu vực. Độ cao này nhìn không thấy cái gì cát sỏi. Gió rất khó đem hạt cát thổi đến cao như vậy. Toàn bộ đỉnh núi đều là bị ngọn lửa nướng phi thường kiên cố đá lửa. Khắp nơi có thể thấy được một chút linh trùng mảnh vỡ. Mạc Phàm cũng không có khách khí bỏ vào trong túi. Xem như vì Tiểu Viêm Cơ chuẩn bị kỹ càng sữa bột. Nơi này linh trùng mảnh vỡ khối lượng cực cao, tin tưởng Tiểu Viêm Cơ sẽ thích. Ta liền ở chỗ này chờ lần tiếp theo hỏa diễm sao? Mạc Phàm ngồi tại trên tảng đá, suy nghĩ lên vấn đề này tới. Lần này hỏa diễm trùng sinh, rèn luyện đến không đơn thuần là Tiểu Viêm Cơ. Mạc Phàm mình đoán chừng cũng phải ở lại đây. Cũng không biết ác ma hệ thể chất có thể hay không để cho mình chống đỡ hỏa diễm ma sơn nhiệt độ cao thiêu đốt. Chờ đi. Đi lên một lần cũng không phải chuyện dễ dàng. Mấy người bọn hắn tại dịch trạm bên kia hẳn là cũng không có sự tình gì. Mạc Phàm nói một mình lấy. Mạc Phàm đã thông báo mấy người bọn hắn. Mình có khả năng sẽ ở trên núi chờ hỏa diễm lần nữa thiêu đốt. Chỉ có giấy lên liệt diễm. Mạc Phàm mới có thể tìm tới cái kia chân chính tinh khiết đến cực điểm hỏa chi thánh địa. Vì để cho Tiểu Viêm Cơ phục sinh. Đừng nói ở chỗ này vượt qua một ngày. Sinh hoạt cách một năm Mạc Phàm cũng không sợ. Nhắm mắt lại. Mạc Phàm bắt đầu tiến vào minh tu. Loại này nhiệt độ cao khu vực tụ tập khá là khổng lồ hỏa nguyên tố. Thuần thiên nhiên hình thành. So ba bước tháp loại kia ra công áp xúc thật tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Vừa vặn mượn cơ hội này mới hào hào củng cố một cách mình hỏa hệ tu vi. Mạc Phàm phi thường đầu nhập, thời gian dần trôi qua quên đi thời gian, cũng quên đi mồ hôi đầm đìa. Mạc Phàm mở ra qua một lần con mắt. Khi đó mặt trời rực rỡ treo trên cao. Chờ sau đó một lần mở to mắt. Mặt trời đã lặn. Trên núi nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Ngược lại là cùng liệt nhật quy luật đi ngược lại. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lại một buổi trưa đêm giáng lâm. Lâm Phi Lịch nói với chính mình. Thời gian này điểm hỏa diễm sẽ hồi lại một lần nữa quét sạch cả tòa núi. Cùng Mạc Phàm cũng nhìn thấy những cái kia bão cát ma châu chấu hoàn toàn như trước đây đến nơi đây. Đem mình đốt thành cho bụi liệt hỏa cuồng đốt. Toàn bộ đỉnh núi liền là một cái biển lửa. Mạc Phàm thân ở liệt diễm bên trong. Cái kia lửa đến nhiệt độ cao vượt ra khỏi Mạc Phàm tưởng tượng. Áp ma hệ thể chất cũng bị thiêu đến da chóc thịt bong không thể nào. Mạnh như vậy Mạc Phàm bị thiêu đến thẳng nhích miệng. Cảm giác mình mẹ nó tựa như là một cách bị ném tới lò bát quái bên trong tôn hầu tử. Khắp nơi đều là lửa. Con mắt đều có chút không mở ra được. Cái này muốn làm sao tìm tới toàn bộ hỏa diễm chi nguyên? Mạc Phàm chật vật di động tới. Hoàn toàn dùng đi cảm giác. Hẳn là nơi này. Đáng chết. Cái gì đều nhìn không thấy. Tất cả đều là sống. Mạc Phàm tại hỏa diễm bên trong phi nước đại lấy. Trên thực tế hắn quần áo đã bị thiêu đến không còn chút nào. Cho nên hắn cũng chờ cùng với là ở trên đỉnh núi trần chạy chỗ cao. Những cái kia có tập thể bệnh trầm cảm bão cát ma châu chấu còn tại điên cuồng vây xem. Thật tình không biết bọn chúng không có Mạc Phàm cái này cường tráng kháng tính. Không bao lâu liền bị thiêu chết. Hóa thành màu đen bụi. Hả, những này bão cát ma châu chấu giống như đều hướng nơi đó bay a. Chẳng lẽ nơi đó là hỏa chi thánh địa? Mạc Phàm chợt phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Sinh vật đều là xu lợi. Mặc dù không biết bão cát ma châu chấu tại sao muốn như thế này, nhưng nhất định là ở đó có cái gì mới khiến cho những vật này liều lĩnh nhào vào đi. Mượn bão cát ma châu chấu chỉ đường, Mạc Phàm đã tới một cái từ mười mấy khối lớn nham thạch làm thành chỗ đỉnh núi. Nơi này hỏa diễm, cái kia gọi thuần cùng liệt. Mạc Phàm cảm giác mình cũng phải bị đốt thành tro bụi khá lắm. Chính là chỗ này Mạc Phàm mừng rỡ như điên. Đột nhiên cảm giác được bão cát ma châu chấu là cỡ nào đáng yêu một đám tiểu sinh linh a. Nếu không mình năm nào tháng nào mới có thể tại cái này cả tòa hỏa diễm trong núi lớn tìm kiếm được phía kia hỏa chi thánh địa là có hồn trùng sao? Mạc Phàm có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì năng lượng khổng lồ đưa đến tòa rặng núi này mỗi đêm đều thiêu đến như vậy rung động. Nếu nó không phải thâm cư không người trong sa mạc, nhất định là một cái tráng lệ kỳ quan. Mạc Phàm dùng ý niệm của mình đi cảm giác, cũng không có cảm giác được có hồn trùng. Bất quá trên ngọn núi này hẳn là có hỏa diễm hồn trùng, chỉ là muốn tìm tới mà nói có một ít khó khăn. Tiểu Viêm Cơ, ngươi đối với nơi này còn hài lòng không? Mạc Phàm đem Tiểu Viêm Cơ biến thành thiên kiếp trái cây nâng ở trong lòng bàn tay, trên mặt lộ ra một cách bị hỏa thiêu đến có chút khó coi tiếu dung. Tiểu Viêm Cơ tựa hồ thích vô cùng nơi này. Mạc Phàm mình là thật không dám hoàn toàn dựa vào gần hỏa chi thánh địa, thế là đem thiên kiếp trái cây hướng phía hỏa diễm trong thánh địa ném đi, để Tiểu Viêm Cơ thỏa thích tại cái này ấm áp bao khỏa bên trong thu hoạch khôi phục chất dinh dưỡng. Tiểu Viêm Cơ không hổ là hỏa chi sủng nhi, nó trái cây liền lơ lửng tại mãnh liệt nhất trong lửa, mặc cho nó thiêu đốt nhưng không thấy có nửa điểm vỡ ra vết tích. Ngược lại hỏa chi năng lượng ngay tại điên cuồng hướng Tiểu Viêm Cơ nơi này tụ tập. Mạc Phàm không cách nào ở chỗ này quá lâu, vội vội vàng vàng thối lui. Nếu là Tiểu Viêm Cơ phụ thể trên người mình, Mạc Phàm hỏa diễm kháng tính ngược lại là rất cường đại. Hiện tại bằng vào mình hỏa hệ tu vi, thật đúng là không thể thừa nhận loại này tra tấn. Ngươi ở chỗ này hào hào tắm suối nước nóng, ba ba ta không chịu nổi. Đi ra bên ngoài tránh một chút, chờ lửa tàn ta lại tới tiếp ngươi. Mạc Phàm đối Tiểu Viêm Cơ nói ra. Nói xong, Mạc Phàm liền tranh thủ thời gian chạy, lại ở lại xuống dưới mình thật muốn thành một đống bụi. Mạc Phàm chạy tới hỏa chi thánh địa bên ngoài đại khái một cây số, nhiệt độ của nơi này mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Mượn cơ hội này, hắn cũng bắt đầu tu luyện. Tin tưởng trên cái thế giới này không có mấy người có thể như chính mình dạng này tại nhóm lửa bên trong minh tu. Áp ma hệ xác thực cho mình đi rất lớn thuận tiện. Phúc đát, phúc đát, phúc đát. Mạc Phàm đang muốn nhắm mắt lại đột nhiên nghe được có cánh đập thanh âm. Mạc Phàm quay đầu đi. Kinh ngạc phát hiện trong ngọn lửa một đầu màu đỏ xanh bão cát ma châu chấu tại cách đó không xa nham thạch bên trên vuốt cánh. Trung quanh có vô số cao 4-5 mét hỏa diễm tại tán loạn. Nhưng đầu này bão cát ma châu chấu nhưng không có sống cái khác ma châu chấu như vậy bị thiêu chết. Ngược lại cùng Mạc Phàm có được nhất định miễn dịch năng lực. Nó động tác có vẻ hơi vụng về. Hình thể cũng so bình thường bão cát ma châu chấu tiểu phi thường nhiều. Tựa như vừa ra đời không lâu nhỏ ma châu chấu. Nguyên lai là một cái biến dị nhỏ ma châu chấu a, tới tới cùng ca làm bạn. Mạc Phàm không khỏi nở nụ cười. Bão cát ma châu chấu mặc dù nhịn nhiệt độ cao, nhưng chúng nó là e ngại hỏa diễm. Hỏa diễm có thể một hơi đưa chúng nó toàn bộ nhóm lửa thiêu đến cái gì đều không thừa dưới. Để Mạc Phàm không có nghĩ tới là tại cái kia đến hàng vạn mà tính bão cát ma châu chấu trong đại quân ra như thế một cái sát vách lão vương huyết thống, một đầu không e ngại hỏa diễm biến dị ma châu chấu. Nhỏ ma châu chấu cũng không sợ người. Nó bay tới, rơi bên cạnh Mạc Phàm. Một đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Cũng không biết có phải hay không đem Mạc Phàm xem là đồ ăn. cho ăn chút phát hiện thịt nướng phiến. Mạc Phàm từ không gian trong túi lấy ra một mảnh thịt khô đến, đưa cho nhỏ ma châu chấu. Nhỏ ma châu chấu một ngụm liền đem cái này phát hiện thịt nướng ăn. Muốn há mồm chậm một chút. Đoán chừng thịt này phiến sẽ trực tiếp biến thành một đoàn cháy đen. Nhỏ ma châu chấu đối Mạc Phàm không có địch ý. Mạc Phàm cũng không có hứng thú đi giết một đầu tuổi nhỏ ma châu chấu. Thế là nhắm mắt lại bản thân tu luyện đi. Biến gì nhỏ ma châu chấu thì tại phủ cận nhảy tới nhảy lui. Hiển nhiên là tại học tập bay lượn. Cánh của nó yếu đuối bất lực, cần đi qua mấy lần bẻ gãy cùng khôi phục mới có thể có chân chính năng lực phi hành. Hỏa diễm sau khi kết thúc, Mạc Phàm lập tức đi tiểu viêm cơ nơi đó. Kết quả tiểu viêm cơ cũng không có phá xác mà ra. Một bộ không có ăn no dáng vẻ. Mạc Phàm rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngày mai tiếp tục. Còn tốt bị đốt đi cả ngày. Mạc Phàm có nhiều như vậy quen thuộc. Mình cái kia bị nướng giòn đến da đều cởi đi. Mọc ra mới càng chịu lửa ra thịt biến gì nhỏ ma châu chấu ngược lại là đi theo Mạc Phàm. Cùng đến phi thường chăm chỉ. Mắt tròn vo mang theo vài phần tham lam. Tựa hồ còn muốn ăn hỏa diệm sơn thịt nướng. Tiếp tục chờ một ngày. Vẫn như cũ là nửa đêm. Mạc Phàm ngồi tại trên tảng đá. Lặng lặng chờ đợi toàn bộ dãy núi bị ngọn lửa nuốt hết. Mà lúc này bão cát ma châu chấu nhóm đúng hạn mà đến. Từng cái nhào về phía cái kia hỏa chi thánh địa. Nhỏ ma châu chấu cũng ở một bên. Cùng Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái này hoa mỹ phong cảnh. Đoán chừng cái này thay đổi nhỏ gì ma châu chấu đối với mình các đồng bạn là một mặt mộng ép. Thúc thúc của mình đám A-di làm sao thể chất yếu như vậy à? Bị những ngọn lửa này một đốt liền chết. Những này không phải tắm rửa ở trên người đặc biệt dễ chịu sao? Mạc Phàm lần nữa đem tiểu viêm cơ ném tới hỏa nguyên tố trong thánh địa. Tính trẻ con nghiêm trọng, Mạc Phàm còn thử đem nhỏ ma châu chấu cũng ném vào. Kết quả nhỏ ma châu chấu biến gì về biến gì. Nhưng căn bản không chịu nổi nguyên tố thánh địa bên trên nhiệt độ cao. Xem ra hay là tiểu viêm cơ đẳng cấp cao hơn. Mạc Phàm gặp nhỏ ma châu chấu cũng như chạy trốn bay mất, không khỏi ha ha ha phá lên cười. Còn tưởng rằng nhỏ ma châu chấu là hoàn toàn miễn dịch, xem ra đụng phải chân chính thiên hỏa như cũ muốn biến thành tro tàn. Cát cát, bỗng nhiên Mạc Phàm nghe được thiên kiếp trái cây vỡ ra thanh âm, Mạc Phàm tâm tình không khỏi kích động. Lúc trước hỏa diễm ma nữ Khương Phượng là tại sinh mệnh mình trôi qua trước đó đem sinh mệnh chỉ có thể triệt để rót vào thiên kiếp trái cây bên trong. Này mới khiến tiểu viêm cơ kiện kiện khang khang sinh ra. Lúc này nhìn thấy tiểu viêm cơ tại cách này hỏa nguyên tố thánh địa tinh khiết thiên hỏa bên trong dần dần tản mát ra sinh mệnh chi tức. Trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Nhanh lên hồi phục lại đi, viêm cơ là thiên hỏa sủng nhi. Trên cái thế giới này chỉ có như thế một mạch. Nó sinh sôi cùng giáng lâm là bực nào hà khắc. Không cẩn thận liền sẽ từ tuyệt diệt. Bất quá cũng chính là đàn sinh yếu ớt. Khiến cho nó khỏe mạnh trưởng thành về sau sẽ có được không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Mạc Phàm lúc này tương đương chờ mong. Dục hỏa trùng sinh tiểu viêm cơ lại sẽ có như thế nào cải biến? Lánh lánh quen thuộc thanh thúy tiếng kêu vang lên. Thiên kiếp trái cây rốt cuộc triệt để vỡ vụn ra. Một cách bị ngọn lửa bao khỏa linh lung thân ảnh từ bên trong bay ra. Nàng tại trong ngọn lửa như cá trong nước bên trong rong chơi như vậy tự tại. Bất quá tiểu gia hỏa cũng không tiếp tục đi hưởng thụ. Mà là một cách đầu nhỏ đụng phải Mạc Phàm trong ngực đến. Tay nhỏ cánh tay ôm chặt Mạc Phàm không thả. Mạc Phàm chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Cũng không kịp thấy rõ dục hỏa trùng sinh tiểu viêm cơ có thay đổi gì. Nàng liền hoàn toàn chìm đến trong lồng ngực của mình. Nàng là có mơ tưởng niệm mình. Nhiều không nỡ mình a. Kỳ thật. Chân chính để ý lại thế nào là nàng cải biến. Chỉ là loại cảm giác này. Đem bầu ngực của mình thiêu đến nóng hổi lại không bỏ được buông ra an lòng. Thùng thùng đông đông đông, Mạc Phàm có thể cảm giác được tiểu viêm cơ nhịp tim. Đó cũng là tâm hạ cảm xúc a. Chúng ta về nhà, Mạc Phàm ôm tiểu viêm cơ. Cả người dễ dàng xuống tới. Díu dít anh tiểu viêm cơ lung lay đầu. Lẩm bẩm nói cho Mạc Phàm. Bản bảo bảo muốn thu ngọn núi này toàn chức pháp sư. 122 chương 1223 liệt hà. Mới hồn lửa chương 1223. Liệt hà. Mới hồn lửa hỏa diễm bên trong ngọn thánh sơn ẩn chứa một cỗ khổng lồ hỏa diễm năng lượng. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Chỉ là mạc phàm có chút buồn bực. Tiểu viêm cơ muốn làm sao đem núi này cho thu. Chẳng lẽ lại còn có thể đem một tòa hỏa diễm ma sơn ăn. Mạc phàm đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Đã thấy tiểu viêm cơ lại một lần nữa bay vào đến cái kia làm nó phá xác mà ra hỏa nguyên tố thánh địa vị trí. Trên người của nó kích động ra đáng sợ tiềm năng. Lập tức cả tòa sơn mạch đều giống như theo nó cố khí thế này mà rất nhỏ chấn động một cái. Chung quanh hỏa diễm bắt đầu uốn lượn. Không ngừng uốn lượn đến tiểu viêm cơ trong thân thể. Toàn bộ hỏa diễm hải dương tại quấy. Mà tiểu viêm cơ tự thân tựa như là một cái động không đáy. Liên miên nước biển ngay tại rót vào đến cái này vĩnh viễn sẽ không lấp đầy trong động quật. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là chung quanh lửa tại bị tiểu viêm cơ cho hấp thu. Dần dần trở nên đến cả tòa núi liệt diễm đều tại hướng nó nơi đó chậm rãi xây dịch. Hùng vĩ liệt hỏa cứ như vậy vô cùng vô tận dung nhập vào nàng cái kia nho nhỏ linh lung chi thân. Để mạc phàm có chút không dám tin tưởng. Tiểu viêm cơ thật đúng là khẩu vị cực lớn. Không ngừng thôn phệ tiêu hóa lên hỏa diễm. Liền ngay cả cái kia hỏa nguyên tố thánh địa cũng bị nàng cho dung luyện đến trong thân thể. Tiểu viêm cơ toàn bộ thân hình hoán lấy một loại liệt hà chi đỏ. Diễm mị bên trong mang theo vô cùng khí tức nguy hiểm. Đây là lửa gì mạc phàm trong lòng kinh ngạc. Hỏa diễm nhan sắc sinh cải biến. Không còn là ban sơ thiên kiếp hỏa diễm cái chủng loại kia màu nâu. Mà là một loại nhìn qua vừa diễm lệ cùng cuồng mị màu đỏ. Cho dù không có tiếp xúc mạc phàm cũng biết. Cái này nhất định là một loại nhiệt độ khá cao lại tràn ngập lực sát thương ma hỏa tiểu viêm cơ. Ngươi đây là đang luyện lửa sao mạc phàm hỏi. Thu nạp ngọn lửa này ma sơn bên trong hỏa diễm đến rèn luyện tự thân hỏa diễm. Rất hiển nhiên trước đó bất quá là tiểu viêm cơ khôi phục. Giờ phút này nàng mới là muốn chân chính tại hỏa diễm bên trong niết bàn. Ô, tiểu viêm cơ ra ô minh thanh âm. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đứng ngạo nghễ tại nhất kịch liệt hỏa nguyên tố thánh địa trong lại lộ ra một cỗ nữ vương uy nghiêm. Nàng tại đối chung quanh tất cả hỏa chi nguyên tố hào thi lệnh. Thiên địa chi hỏa mặt nàng khống chế vô cùng to lớn hỏa diễm ma sơn bên trên hỏa diễm bắt đầu từ phương xa dần dần tắt đi. Rõ ràng còn chưa tới dập tắt thời gian. Nhưng hỏa diễm ma sơn bên trên hỏa diễm trong thánh địa năng lượng lại bị tiểu viêm cơ hấp thu. Còn lại những cái kia cũng không tính cường đại cùng tinh khiết lửa. Càng bị tiểu viêm cơ làm rèn luyện mình đá mài đao. Một loại liệt diễm ánh nắng chiều đỏ chỉ riêng miệng tại tiểu viêm cơ trên thân từ cạn cùng sâu. Chậm rãi hoàn toàn dung nhập vào tiểu viêm cơ trong thân thể. Tiểu viêm cơ thân thể bản thân liền là từ ma hỏa cấu thành. Cách này liệt hà chi hỏa để tiểu viêm cơ nhìn qua càng thêm uy run sợ bá khí. Tựa như càng tiếp cận viêm cơ nữ vương cái chủng loại kia mẫn lửa hết thảy khí thí. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cả tòa hỏa diệm sơn mạch hỏa chi hơi thở triệt để biến mất. Nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống mấy phần. Toàn thân hiện ra liệt diễm ánh nắng chiều đỏ màu sắc tiểu viêm cơ lúc này mới hài lòng từ đã tắt nguyên tố thánh địa trong bay ra. Trên mặt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Ngươi đây là rèn luyện ra cái gì hỏa diễm tới mạc phàm hỏi. Tiểu viêm cơ cũng muốn khoe khoang mình lực mới lượng. Nàng thao túng một đoàn liệt hà chi hỏa. Tiện tay liền hướng phía một khối thiêu đốt nham thạch nơi đó ném đi rầm rầm rầm liệt hà chi hỏa vẹn vẹn một đoàn nhỏ. Nhiều lắm là tương đương với một cách lửa tư kỹ năng uy lực. Nhưng này chạm đến vật thể về sau luồn lên thế lửa. Vậy mà xinh xinh đem khối kia dùng lửa đốt lớn nham thạch đốt sạch rồi trong sa mạc thạch. Vậy cũng là nhịn nhiệt độ cao. Chớ nói chi là ngọn lửa này ma sơn đỉnh chóp tảng đá. Bị nhiệt độ cao rèn luyện không biết bao nhiêu năm. Lưu lại vậy cũng là căn bản không thể thiêu đốt thạch thể. Nhưng tiểu viêm cơ cách này liệt hà chi hỏa cứ như vậy dễ như trở bàn tay đưa nó thiêu hủy. Đây là hồn lửa sao mạc phàm trong lòng vui mừng. Tiểu viêm cơ nếu là nắm trong tay hồn lửa. liền mang ý nghĩa Mạc Phàm mình cũng có được ngọn lửa này. Lánh lánh tiểu viêm cơ kêu lên. Sau đó trên người của nó lại bao phủ ra một tầng màu nâu liệt diễm. Loại này màu nâu hỏa diễm Mạc Phàm tương đối quen thuộc. Chính là tiểu viêm cơ bản nguyên chi hỏa kiếp viêm. Mạc Phàm còn tưởng rằng kiếp viêm sẽ hồi cứ thế biến mất. Trong lòng khó tránh khỏi đáng tiếc. Kiếp viêm thế nhưng là khá cường đại hỏa diễm a. Càng biết theo tiểu viêm cơ tu vi mà tăng lên. Để Mạc Phàm ngoài ý muốn chính là. Tiểu viêm cơ không đơn thuần là rèn luyện ra mới hỏa diễm hồn chủng. Nguyên bản kiếp viêm yêu nguyên tồn tại nói như vậy. Ngươi nắm giữ lấy hai loại hỏa diễm rồi, Mạc Phàm vô cùng ngạc nhiên nói ra. Lãnh tiểu viêm cơ cũng cao hứng kêu. Mạc Phàm còn nhớ rõ lúc trước hỏa diễm ma nữ Khương Phượng trên thân liền là có hai loại hỏa diễm. Một loại tiến công hỏa diễm. Một loại từ đầu đến cuối lượn lờ tại tự thân nhất định phạm vi phòng ngự chi hỏa. Nói như vậy tiểu viêm cơ hiện tại đã rất gần hỏa diễm ma nữ Khương Phượng cảnh giới. Có thể cùng có được hai loại ma hỏa chính là chứng minh tốt nhất tiểu viêm cơ có hai loại hỏa diễm. Chính mình cái này hỏa hệ pháp sư còn có một loại hỏa diễm. Mình cùng tiểu viêm cơ hợp thể. Cái kia chính là có được ba loại hỏa diễm khác biệt, hỏa diễm bổ sung lấy hiệu quả khác nhau. Mà lại khác biệt hỏa diễm khác biệt lĩnh vực. Mạc Phàm đều có chút không dám tưởng tượng khi mình cũng thu hoạch được một cái hỏa hệ hồn trùng về sau. Mình để tiểu viêm cơ phụ thể. Sức chiến đấu đến khoa trương tới trình độ nào, kiếp viêm. Liệt hà. Hồng viêm. Ha ha ha. Lão tử lại phải vô địch. Mạc Phàm nhìn không được chống nạnh phá lên cười. Không có mặc một bộ y phục, hắn đứng tại cái này trụi lủi trên đỉnh núi. Nương theo dưới hông bại lộ. Lại là lộ ra phá lệ bá khí. Tiểu viêm cơ đứng tại Mạc Phàm trên đầu. Không hiểu chuyện nàng cũng là đi theo Mạc Phàm. Ở nơi đó ra tiểu ma nữ tiếng cười. Chỉ là nghe càng thêm manh một chút. Tiểu viêm cơ đã trải qua một lần đại nạn về sau. Ngược lại là nhiều có được một cái năng lực. Cái kia chính là nàng muốn biến thành nhỏ tiểu viêm cơ lúc. Toàn bộ dáng liền như là hỏa hồng búp bê như vậy đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn. Có thể nằm sấp Mạc Phàm ba ba trên đầu. Có thể ngồi xổm Mạc Phàm trên bờ vai. Mạc Phàm cuồng vọng như vậy cười, tiểu viêm cơ cũng là học theo. Cách đó không xa. Biến gì nhỏ ma châu chấu ngược lại là hoàn toàn không hiểu nhìn xem cái này hai hàng. Đoán chừng là vì trợ hứng. Cũng ở đó ra kỳ quái tiếng thét chói tai. Đem tràng diện này làm cho càng thêm quái dị. Đi cùng ba ba xuống núi, xem ai khó chịu dẫm chết hắn nha. Mạc Phàm ngang sải bước, tâm tình lập tức tốt đẹp. Tiểu viêm cơ thích nhất làm phá hủy, hiện tại có hai loại hỏa diễm, nổi lên người xấu đến nhất định càng thuận buồm xuôi gió. Nhỏ ma châu chấu. Tạm biệt a. Về sau muốn làm một cái hiền lành ma châu chấu. Biết không, Mạc Phàm cũng là tâm lớn. Không quên mất cùng đầu kia biến gì nhỏ ma châu chấu chào hỏi một tiếng. Nhỏ ma châu chấu giống như là không bỏ được Mạc Phàm. Mạc Phàm bất đắc dĩ đưa nữa một miếng thịt làm cho nó. Đây là nhỏ ma châu chấu vuốt cánh, mang theo Mạc Phàm hướng đỉnh núi một phương hướng khác bay đi. Bay đại khái một cây số. Mạc Phàm phát hiện nơi này đầy khắp núi đồi màu đen như là đá cuội cục đá. Lít nha lít nhít trải rộng ra. Rất là hùng vĩ. Nhỏ ma châu chấu ở trong đó tìm ra một khối ấm ánh sáng long lanh hắc thạch. Điêu đến Mạc Phàm nơi này. Một bộ là đưa sắp chia tay lễ vật dáng vẻ. Mạc Phàm ngược lại là sưởng sốt một chút. Nhìn xem tảng đá quang trạch liền biết nó đã lột xác thành tinh. Thạch tinh đều là giá trị tương đương cao. Trong đó nguyên tinh tối ưu. Mạc Phàm không nghĩ tới nhỏ ma châu chấu còn đưa mình như thế một món lễ lớn. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ xuống núi? Mạc Phàm thuận miệng hỏi một câu, cũng để tiểu viêm cơ phiên dịch. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tiểu viêm cơ thật có thể cùng biến gì nhỏ ma châu chấu câu thông. Nhỏ ma châu chấu nhìn qua rất sợ hãi tiểu viêm cơ. Tiểu viêm cơ trên người liệt hà chi hỏa là nó hỏa thuộc tính kháng tính ngăn cản không nổi. Lánh lánh lánh tiểu viêm cơ rất nhanh lại đem nhỏ ma châu chấu mà nói đưa trả cho Mạc Phàm. Ngươi muốn thủ tại chỗ này, nơi này có cái gì có thể thủ đó a? Một đống lớn màu đen đá cuội. vậy chúng ta đi a, nhớ ký a, làm một cách hiền lành ma châu chấu, đừng đi tai họa hoa màu. Mạc Phàm lấy tay vỗ vỗ biến dị nhỏ ma châu chấu đầu, lại nói: ngươi có phải hay không vừa dài cái a? Hôm trước nhìn ngươi lớn như vậy, ngươi này lại lớn như vậy. Các ngươi ma châu chấu nhất tục ăn đồ ăn sao? Mạc Phàm mang theo Tiểu Viêm Cơ hướng dưới núi đi. Tòa này hỏa diễm ma sơn hẳn là cũng không phải có giá trị quá lớn. Nguyên tố trong thánh địa năng lượng đều bị Tiểu Viêm Cơ cho luyện hóa không sai biệt lắm. Về sau cho dù còn biết thiêu đốt, vậy cũng không có trước đó mãnh liệt như vậy. Tiểu Viêm Cơ còn nói cho Mạc Phàm: về sau muốn bao nhiêu mang nàng mang loại này có lửa địa phương. Dạng này nó có thể đem tự thân rèn luyện đến càng thêm cường đại. Đây đối với Mạc Phàm tới nói tuyệt đối là tin tức tốt. Tiểu Viêm Cơ thành chiều dài hay là rất chậm. Thật muốn biến thành thành thuộc kỳ Viêm Cơ nữ vương, còn phải quá nhiều năm. Nhưng Tiểu Viêm Cơ trong quá trình trưởng thành nếu là không ngừng đạt được loại này ma hỏa tôi nuôi, không chỉ có là lập tức đạt được thực lực tăng lên, chờ nàng chân chính lột xác thành Viêm Cơ nữ vương, thực lực của nàng sẽ đột phá chủng tộc huyết thống hạn chế trở nên càng thêm cường đại. Chúng ta giống như ở chỗ này nhanh 3 ngày, không biết bọn hắn thế nào. Mạc Phàm vội vội vàng vàng hạ sơn, trong lòng vẫn là ghi nhớ lấy Trương Tiểu Hầu, Mục Nô Kiều, Linh Linh, Tương Thiểu Như bọn hắn. Dù sao mình rời đi thời gian hơi dài, xuyên qua cái kia phiến màu đen đá núi khu vực, cát bụi trở nên nhiều hơn. Bão cát trong mông lung, Mạc Phàm thấy được dịch chạm những cái kia bị vùi lấp hơn phân nửa công trình kiến trúc. Một phen tìm về sau, Mạc Phàm nhưng căn bản không có trông thấy một người. Kỳ quái, bọn hắn ra đi tới sao? Nhưng hầu tử bọn hắn hẳn là sẽ ở chỗ này chờ ta mới đúng a, Mạc Phàm nói một mình. Tiểu Viêm Cơ bay tới bay lui, trợ giúp Mạc Phàm tìm kiếm những người khác. Nhưng đi dạo một vòng lớn, không có cái gì trông thấy. Linh Linh, Linh Linh, nghe được liền về ta xuống núi. Mạc Phàm cầm máy truyền tin thử nghiệm cùng Linh Linh liên hệ. Linh Linh bên kia không có trả lời, chắc là cái này ác liệt hoàn cảnh cũng không quá duy trì thông tin tín hiệu. Vấn đề là, bọn hắn đi đâu a? Vì cái gì không có lưu một điểm tin tức cho mình? Cái này khiến mình làm sao tìm được bọn hắn a? Lánh lánh Tiểu Viêm Cơ tựa hồ hiện cái gì? Ra đáng yêu tiếng kêu để Mạc Phàm tới. Mạc Phàm chạy tới, phát hiện một tòa thạch ốt phía sau đất cát bên trong có một cánh tay lộ bên ngoài. Cánh tay những bộ vị khác đều chôn ở cát dưới. Mạc Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, dùng ý niệm đem những cái kia hạt cát toàn bộ đào mở. Thi thể đã hơi khô, điều này nói rõ chết qua một ngày. Khi đem người này hoàn toàn móc ra về sau, Mạc Phàm phát hiện người này chính là Lý Tứ Trọng. Cái kia mình đã cứu nhân viên hậu cần, Mạc Phàm thoáng thở dài một hơi. Không phải mấy người bọn hắn liền tốt. Lông mày của hắn rất nhanh khóa chặt lên. Lý Tứ Trọng chết ở loại địa phương này, nói rõ bọn hắn khẳng định gặp được nguy hiểm. Toàn chức pháp sư 122 chương 1224 đại địa chi nhị chương 1224 đại địa chi nhị. Nham thạch tốc, một đại đội mặc màu lam xám quân phục người vây trong, đem thông đạo bao quát toàn bộ trong tốc đều cho trông coi. Đồng Lập, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vọng chúng ta như thế tin tưởng ngươi, Trương Tiểu Hầu gào lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đồng Lập. Vì một chút đại sự, dùng một điểm nhỏ thủ đoạn cũng là có thể lý giải. Chỉ là Lâm Phi lịch quá không nhìn được tướng, chẳng lẽ lại thật muốn đem nơi này bí mật cùng hắn hài cốt cùng một chỗ chôn ở hạt cát bên trong mới bỏ qua sao? Đơn giản chết đầu óc, cùng Chu đội trưởng giống nhau như đúc. Đồng Lập cười nói: ha ha ha, cũng là các ngươi xuẩn. Thật sự cho rằng chúng ta đơn thuần là vì tạo phúc nhân loại tới đây khai hoang sao? Buồn cười, loại này cầm tính mệnh đi đổi thanh danh sự tình, người nào thích làm ai đi làm. Lúc đầu chuyện này cùng các ngươi căn bản không có chút nào liên quan, các ngươi càng muốn tham gia náo nhiệt, biết không nên biết đến đồ vật, không có cái gì kết cục tốt. Trình Thông lập tức phá lên cười. Trình Thông, ngươi còn có hay không ta đây đoàn trưởng để vào mắt. Cát Minh tức giận nói. Thật có lỗi đoàn trưởng. Chuyện này chúng ta lúc đầu muốn làm đến bất động thanh sắc. Nhưng Lâm Phi Lịch nhận ra ta tới. Ta cũng không có biện pháp. Đồng Tráng nói ra. Các ngươi trước kia chính là chỗ này thủ vệ quân. Người Cát Minh nhìn xem thoáng một cách làm phản các đội viên. Cả trái tim đều lạnh. Kim chiến đoàn thợ săn đã trải qua hắc giáo đình sự kiện. Cũng coi là đả kích nặng nề. Thế là Cát Minh muốn mượn cơ hội lần này triệt để khai hỏa kim chiến đoàn thợ săn danh hào. Đồng thời để cho mình tin cậy người Đồng Trắng đến phụ trách tìm người. Nào biết được bọn hắn lần này liều sống liều chết khai hoang hành động lại bị người lợi dụng. Nhìn xem chung quanh cái này một cái quân đội. Cùng vị kia khắp khuôn mặt là ngấn quân ti. Cát Minh lập tức bất đắc dĩ vạn phần. Lâm Phi Lịch, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Lập tức nói cho chúng ta biết địa chi nhị đến tột cùng ở đâu. Đồng Lập gắt gao bắt lấy Lâm Phi Lịch yết hầu. Cả đôi tròng mắt đều muốn tuôn ra đến. Đó là một loại tham lam cùng phẫn nộ xen lẫn cảm xúc. Trương Tiểu Hầu nhìn xem tưởng như hai người Đồng Lập trong lòng càng là tự trách vạn phần. Tại sao mình luôn luôn đem sự tình nghĩ đến đơn giản như vậy, làm sao lại tin tưởng Đồng Lập thuyết đến những lời kia. Gia hỏa này căn bản không phải tìm đến muội muội nàng hài cốt thu hắn đối nàng muội muội chết căn bản cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là đại địa chi nhị. Một cái có thể tại trên sa mạc kiến tạo ra một tòa thành thị trọng yếu thạch chi nguyên 11 năm trước là các ngươi diệt cái này dịch trảm. Đúng không? Tương Thiểu Như lạnh lùng hỏi. Tương Thiểu Như đang trợ giúp Lâm Phi Lịch khôi phục ký ức thời điểm. Thấy được Lâm Phi Lịch một chút vụn vặt hình tượng. Những hình ảnh kia đáng sợ đến Lâm Phi Lịch mình cũng không muốn đi đối mặt. Cho nên cho dù giúp hắn khôi phục ngôn ngữ năng lực cùng ký ức. Chuyện này hắn như cũ lựa chọn quên. Để ai cũng không có nghĩ tới là. Bọn hắn lần này sa mạc khai hoang đội ngũ phía sau. Kỳ thật còn đi theo một chi dục dịch quân đội. Bọn hắn rất sớm đã tải kế hoạch như thế nào lần nữa tiến vào vùng sa mạc này. Đồng Lập sớm trở về. Cũng không phải mang về muội muội của hắn hài cốt. Mà là thông chi quân đội này tiến đến. Chờ mọi người kịp phản ứng nơi này có quân đội ngoại ứng lúc. Mọi người đã bị quân đội cho bao vây. Diệt cái này dịch chạm người là ta đúng lúc này. Vị kia quân đội thủ lĩnh quân ti Thạch Thiên Thọ không mang theo một tia tình cảm nói ra. Ngươi liền không sợ bị tòa án quân sự phán xử tử hình sao? Trương Tiểu Hầu tức giận nói. Đồng dạng là quân nhân, Trương Tiểu Hầu đối quân ti Thạch Thiên Thọ hành vi đơn giản không cách nào dễ dàng tha thứ. Quân nhân nên bảo hộ dịch trạm, bảo hộ thành trấn, bảo hộ thành thị. Cái này phát rồ ra hỏa không chỉ không có làm đến điểm ấy, lại còn tiêu diệt cái này nguyên bản quy mô tương đương với thôn trang dịch trạm. Đáng hận hơn chính là một tay che trời hắn càng đối với phía trên báo cáo. Tòa này dịch trạm đã bị cử hình bão cát cho vùi lấp. Đưa nó 11 năm trước tội ác triệt để giấu ở mảnh này bị người quên lãng cát bụi bên trong. Nếu không phải Lý Tứ Nặng không cẩn thận phát hiện Đồng Tráng cùng Trình Thông bí mật, bọn hắn thậm chí cũng không biết mình đang bị người khác lợi dụng lấy. Cùng một tòa thành thị so sánh, dạng này một cái dịch trạm lại coi là cái gì? Không cần nói với ta người nào đảo. Vùng sa mạc này chỉ tuân theo một cái chuẩn tắc. Ai còn sống? Ai mới có quyền nói chuyện? Ta yêu cầu rất đơn giản. Đem đại địa chi nhị giao cho trên tay của ta. Như loại này đồ vật đưa cho những cái kia vô năng thị chính. Không bao lâu đại địa chi nhị liền sẽ bị bóc lột đến chỉ còn lại có chút điểm năng lượng. Cái này dịch trạm vĩnh viễn là một cái dịch trạm, ngay cả thôn trang cũng không bằng. Đem đại địa chi nhị cho ta. Ta có thể ở chỗ này kiến tạo một tòa thành thị. Một tòa một cái duy nhất có thể tại mạc bên trong sinh tồn sa chi hoàng thành. Mặt phía bắc là vô hạn địa y cành khoáng thạch. Chỗ xa hơn là tự nhiên núi hỏa dung lô. Phía tây có lấy mãi không hết trùng xác gì trùng. Tòa thành thị này sẽ hồi siêu việt hết thảy Thạch Thiên Thọ nói ra. Thân là quân nhân. Bất kỳ cái gì vật tư đều hẳn là nộp lên quân sự cứ điểm. Ngươi đây là nghĩ nuốt riêng. Muốn ở chỗ này trở thành một cái thổ hoàng đế thôi. Không nên đem chính mình nói đến như vậy đường hoàng. Còn có như ngươi loại này vậy mà có thể đồ diệt một cái dịch trảm đồ vật. Đơn giản cùng chung quanh nhỉ lại tà trùng. Động giỏi. Kiến ma không có bất kỳ cái gì khác nhau. Sẽ chỉ để cho người cảm thấy buồn nôn. Trương Tiểu Hầu cả giận nói. Lâm Phi Lịch. Ta biết lão đội trưởng khẳng định đem đại địa chi nhị bí mật nói cho ngươi biết. Ta cũng biết vật kia nhất định ở chỗ này. Nhưng ngươi biết ta không có cái kia kiên nhẫn lật ra tất cả thạch tầng đi tìm. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Ngươi không đem đồ vật giao ra. Ta liền một phút đồng hồ giết một người. Giết tới chỉ còn lại có ngươi một cái. Ngươi muốn nguyện ý lại tiếp tục trông coi. Khiến cái này người vô tội cùng ngươi chôn cùng. Ta coi như một chuyến tay không quân ti Thạch Thiên Thọ nói ra. Rất nhanh Thạch Thiên Thọ ánh mắt liền rơi vào Trương Tiểu Hầu nơi đó. Thạch Thiên Thọ ánh mắt lạnh lẽo. Trình Thông cùng đồng tráng hai người lập tức tiến lên. Đem Trương Tiểu Hầu gắt gao đặt ở hạt cát phía dưới. Lâm Phi Lịch cả người như là một cái bị dã thú bị chọc giận. Nhưng có nhiều như vậy quân nhân tại kiềm chế lấy hắn. Hắn căn bản không thể động đậy. Mọi người toàn bộ bị bọn hắn cho khóa đến xít sao. Bao quát Cát Minh cái này siêu giai pháp sư đều không thể động đậy. Tiểu tử thúi. Nhìn ngươi lại cuồng a. Chức vị cao. Tiền đồ vô lượng. Ha ha ha. Rơi vào trên tay của chúng ta. Ngươi ngay ở chỗ này biến thành một đống cát xương đi. Chỉnh Thông hung hăng đá một cước Trương Tiểu Hầu. Mang theo bệnh trạng dễu cợt nói. Chỉnh Thông kỳ thật cảm thấy đáng tiếc. Nếu là Mạc Phàm tên kia cũng tại liền tốt. Tự mình ngã có thể tra tấn hắn. Nhìn hắn không thuận mắt rất lâu. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút xíu áy náy sao? Lâm Phi Lịch hai mắt đỏ bừng chất vấn. Ta tại sao muốn áy náy? Nên áy náy chính là lão đội trưởng. Hắn sớm một chút đem đồ vật giao cho ta. Ta cũng có thể sớm phái người tới đem cái này dịch trảm người tiếp đi. Cũng không trở thành để bọn chúng bị những cái kia di chuyển tới bão cát ma châu chấu cho ăn đến không còn một mảnh. Thạch Thiên Thọ những mày nói ra. Những cái kia bão cát ma châu chấu là ngươi dẫn tới, đừng cho là ta không biết. Lâm Phi Lịch cuồng nộ quát. Coi như là đi. Ngươi nhanh lên làm quyết định đi. Ta biết ngươi không sợ chết. Nhưng đến cùng là khiến cách này người cùng ngươi bí mật chôn cùng đâu. Vẫn là đem đại địa chi nhị gọi cho ta. Chính ngươi tuyển. Thạch Thiên Thọ nói ra. Lâm Phi Lịch tinh thần có chút hoảng mất. 11 năm trước sự tình tái diễn. Chuyện này với hắn là một loại đáng sợ nhất đả kích. Hắn còn sống. Đầu tiên là tiếp tục trông coi đại địa chi nhị. Thứ hai liền là muốn tự tay xé nát Thạch Thiên Thọ cái này phát sổ quân nhân toàn bộ dịch trảm. Hơn 200 cái nhân mạng. Có tuần tra bộ đội biên phòng người. Có ở chỗ này nghỉ chân thợ săn. Thậm chí còn có một ít rất sớm đã ở tai nơi này phiến sa mạc dân bản xứ. Thạch Thiên Thọ đem bão cát ma châu chấu dẫn tới nơi này. Cưỡng ép bức bách lão đội trưởng giao ra đại địa chi nhị. Lão đội trưởng không có đáp ứng. Phụ trách nơi này vận chuyển cùng thu thập Thạch Thiên Thọ liền vận dụng lĩnh vực của hắn. Đem mọi người toàn bộ ngăn ở nơi này. Sống sờ sờ bị những cái kia ma châu chấu ăn hết. Lâm Phi Lịch may mắn sống sót. Đó là bởi vì hắn tại tuyệt vọng lúc ăn một loại sa mạc rắn độc. Dưới tình huống bình thường hắn đã là cái người chết. Bão cát ma châu chấu cũng tuyệt đối sẽ không đụng mình cố này có kịch độc thân thể. Nhưng là Lâm Phi Lịch tỉnh lại. Về sau hắn liền phát hiện mình cơ hồ mỗi ngày đều muốn lấy loại này sa mạc rắn độc làm thức ăn. Lấy độc rắn khắc độc rắn mới có thể tục ở tính mạng của mình. Đây cũng là vì cái gì hắn từ đầu đến cuối không có rời đi cái này sa mạc duyên cớ. Hắn giống một cái quái vật. Như cái như dã thú ở chỗ này sống tiếp được. Những người khác lại đều chết rồi. Đây hết thảy cũng bởi vì Thạch Thiên Thọ tham lam cùng dã tâm một đoạn thời gian rất dài. Lâm Phi Lịch đều cảm thấy Thạch Thiên Thọ kỳ thật cũng không phải là thật muốn giết chết tất cả mọi người. Hắn vẹn vẹn nghĩ ra được đại địa chi nhị. Sẽ hội ù thành dạng này bi kịch. Hắn cũng không có nghĩ đến. Hắn chẳng qua là hù dọa lão đội trưởng. Nhưng Lâm Phi Lịch sai. Thạch Thiên Thọ căn bản cũng không quan tâm bất luận người nào chết sống. hắn chỉ nghĩ muốn hắn đồ vật. Hắn thân là một người lính, có được chính mình tư quân, càng muốn hơn tại mảnh này nguy cơ tứ phía lại tràn ngập tài phú trong sa mạc kiến tạo một tòa thành thị. Ở chỗ này làm một cái sa mạc chi vương qua nhiều năm như vậy, hắn tư quân đã là khổng lồ như vậy. Cái này cho thấy hắn từ đầu đến cuối đều không có từ bỏ đại địa chi nhị. Trong lòng càng không có xác định vị trí tội ác cùng hối hận đã đến giờ. Cùng ngươi vị này quen bạn mới bằng hữu nói lời tạm biệt đi. À, quên nói. Ngươi vị bằng hữu này thế nhưng là Tần lính quân thống. Tuổi còn trẻ, công tích nổi bật, càng là cố đô anh hùng, cứu vớt hơn 100 vạn người. Chập chập chập, lại cho hắn cái mấy năm, không chừng đều có thể ngồi vào ta cái này quân cấp. Như thế tiền đồ vô lượng người a. Lại nguyên nhân quan trọng vì ngươi cái này thủ khẩu như bình ngu xuẩn chôn vùi ở chỗ này. Quân ti thạch thiên thọ giả tử bi nói. Lâm Phi Lịch ngẩn người, ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Hầu. Lâm Phi Lịch hoàn toàn không ngờ rằng Trương Tiểu Hầu bằng chừng ấy tuổi đã là một cái quân thống, càng đã cứu nhiều người như vậy. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể cam đoan thả bọn hắn sao? Lâm Phi Lịch hít vào một hơi thật sâu, mở miệng đối Thạch Thiên Thọ nói ra. Đó là đương nhiên, nhưng bọn hắn đã biết tội của ngươi, ta không cảm thấy ngươi sẽ hội để lại người sống. Lâm Phi Lịch nói ra. Ha ha ha ha. Lâm Phi Lịch, ta nhìn ngươi thật là xuẩn a. 11 năm trước sự tình ai còn sẽ đi quản? Cho dù có người quản, ai có thể chứng minh những cái kia là ta làm? Ta hiện tại thế nhưng là một tên quân ti, không có bằng chứng, lên tòa án quân sự cũng không có ai có thể làm gì được ta. Bọn hắn nghe được thì thế nào? Ta giảng cái lão cố sự cho bọn hắn nghe một chút, đó cũng không phải là chứng cứ. Thạch Thiên Thọ phá lên cười, trong mắt căn bản không có đem ở đây những người khác để vào mắt, bao quát Cát Minh ở bên trong. Cát Minh mặc dù cũng là siêu giai pháp sư, nhưng luận chức vị cùng thực quyền bên trên, cái này nho nhỏ kim chiến đoàn đoàn thợ săn đoàn trưởng chỗ nào có thể cùng hắn một cái quân ti so sánh? Ngươi thả bọn hắn, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Lâm Phi Lịch nói ra. Được a Trịnh Thông đồng tráng, thả người. Trước hết để cho các nàng đi. Trương Tiểu Hầu chỉ Tương Tiểu Nhữ, Mục Nô Kiều. Vẫn rất anh hùng khí khái, có thể thả các nàng đi. Thạch Thiên Thọ khoát tay áo, căn bản không có đi để ý tới hai cái này nữ lưu hạng người. Cứ việc các nàng tư sắc thượng tầm, cùng một tòa sắp kiến tạo lên thành thị so sánh, cùng có thể khống chế mấy chục vạn người, hơn 100 vạn người quyền lực so sánh, mấy cái nữ nhân thật không đáng Thạch Thiên Thọ đi so đo. Toàn chức pháp sư 122 chương 1225 độc ấm. Ma châu chấu truy sát chương 1225 độc ấm. Ma châu chấu truy sát. Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi thả mấy cái người nữ. Hiện tại ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết đại địa chi nhị đi quân ti. Thạch Thiên Thọ chậm ung dung mà hỏi. Bọn hắn cùng chuyện này không quan hệ, ta không muốn bọn hắn có ai chết. Lâm Phi Lịch nói ra. Ta biết ngươi muốn cứu toàn bộ người. Kỳ thật chỉ cần ngươi nói cho ta biết đại địa chi nhị, mấy người này chết hay là sống ta căn bản không thèm để ý. Thạch Thiên Thọ nói ra. Quân ti đại nhân, ta trước đó đã nói với ngươi, còn có một người không có bị khống chế. Tiểu tử kia thực lực rất mạnh, ngài thả mấy cái kia nữ, bọn hắn rất có thể đi tìm tiểu tử kia. Trịnh Thông nói ra. Hắn là siêu giai pháp sư sao? Thạch Thiên Thọ hỏi. Không phải, liền là một cái cao giai pháp sư. Vậy ta cần để ý loại này không đáng chú ý nhân vật sao? Thạch Thiên Thọ hỏi ngược lại. Đúng, đúng, quân ti đại nhân. Trịnh Thông một mặt cương nói, ta chỉ là sợ tiểu tử kia quấy rối. Lâm Phi Lịch, ngươi chí ít nói cho ta biết đại địa chi nhị ở phương hướng đi. Ta biết nó nhất định là tại cái này một đống lớn màu đen nham thạch phủ cận. Thạch Thiên Thọ nói ra. Tại cái kia phương hướng, Lâm Phi Lịch chỉ trong đó một mặt đá lởm chởm nham tường. Lâm Phi Lịch vung tay lên, lập tức có một tên sĩ quan bước nhanh hướng phía cái kia mặt nham thạch tường chạy tới. cũng lấy ra một cái phi thường tinh xảo dụng cụ ở nơi đó tuần tra. Không bao lâu, cái kia dụng cụ liền phát ra ánh sáng, Thạch Thiên Thọ con mắt lập tức phát sáng lên. Lâm Phi Lịch không có lừa gạt mình. Đại địa chi nhị đúng là tại cái kia trên phương hướng. Nghĩ đến khối kia nham thạch cùng chung quanh màu đen nham là có chỗ khác biệt. Tiếp tục thả người, nếu không ngươi mơ tưởng tìm tới đại địa chi nhị. Lâm Phi Lịch nói ra. Tốt, nhưng là vì phòng ngừa ngươi dở trò lừa bịp tiểu tử này ta sẽ chỉ ở tối hậu phương. Thạch Thiên Thọ bắt lấy Trương Tiểu Hầu cười lạnh nói. Lâm Phi Lịch cắn răng một cái. Chỉ có thể tự mình đi hướng cái kia mặt nham chỗ. Hắn đem hai tay đặt tại cái kia mặt nham tường bên trong. Lập tức một tầng màu nâu đậm vòng sáng dập dờn mở. Một tầng cơ hồ nhìn bằng mắt thường không thấy cấm chế chậm rãi tán đi. Những cái kia thật dày tầng nham thạch đột nhiên trở nên mềm mại. Biến thành bùn nhão. Bùn nhão chảy xuôi đi ra, lại là lộ ra một đầu kéo dài thông đạo. Nguyên lai là có cấm chế, lão đội trưởng thật là giảo hoạt a, hắn kỳ thật sớm đối ta có phòng bị. Thạch Thiên Thọ nở nụ cười. Cặp mắt kia trở nên phá lệ tham lam. Đồng tráng. Ngươi áp lấy tiểu tử này. Lâm Phi Lịch ngươi đi trước. Chúng ta đi vào. Đồng tráng áp giải Trương Tiểu Hầu đi theo Lâm Phi Lịch tiến vào đầu kia u ám trong thông đạo. Thạch Thiên Thọ phất phất tay. Lập tức liền có một chi quân tiểu đội đi theo vào. Có người đệm ở phía trước về sau. Thạch Thiên Thọ mới mở rộng bước chân. Vừa muốn nhập đạo miệng lúc. Thạch Thiên Thọ quay đầu nhìn thoáng qua những sĩ quan khác nhóm. Lại nhìn lướt qua còn lại mấy cái tù binh nói. Trương Bảy Hổ. Ngươi lưu thủ ở chỗ này. Có bất kỳ người tiến đến trực tiếp xử trí vân Trương Bảy Hổ chào theo kiểu nhà binh. Một mặt nghiêm túc nói. Thả quân ti. Ngài thật liền đem những tên kia thả a. Mặc dù bọn hắn không đủ gây sợ. Nhưng khẳng định cũng sẽ cho chúng ta chế tạo một chút phiền toái. Trình Thông mắt có hung áp ánh sáng, rõ ràng không muốn lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Trên thực tế, hắn càng không cam tâm Mục Nô Kiều chạy mất. Đây chính là hắn rất muốn nhất chiếm hữu nữ nhân loại hình. Tại cái này không người trong sa mạc, thực lực cùng quân đội liền là hết thảy. Cho dù phạm phải bất kỳ tội nghiệt cũng không có người sẽ biết ta là loại kia nhân từ nương tay người sao. Yên tâm. Bọn hắn đi không được bao xa. Tự sẽ có cái gì chiêu đãi đám bọn hắn. Thạch Thiên Thọ lộ ra ngay bàn tay của hắn. Bàn tay có một tầng độc chỉ riêng tại yếu ớt lóe ra. Trình Thông nhìn đến đây. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Một mực nghe nói Thạch Quân Ti ngài có thể thao túng bầy trùng. Hẳn là những cái kia bão cát ma châu chấu cũng là mặc cho ngươi phân công. Thạch Thiên Thọ cười cười. Nhưng không có trả lời. Cái kia bị thả đi cái kia hai nữ nhân. Trình Thông thấp giọng hỏi. Sống không được. Thạch Thiên Thọ nhìn thoáng qua Trình Thông. Khóe miệng câu lên nói. Như ngươi loại này liền là điển hình không thành được đại sự tính cách. Nữ nhân là không sai. Nhưng này cũng chỉ là thỏa mãn nhất thời tính dục. Chờ đến ngươi ngồi xuống vị trí nhất định. Ngươi liền sẽ rõ ràng cùng quyền lực so ra. Nữ nhân bất quá là phụ thuộc phẩm. Quân ti đại nhân nói đúng, chẳng qua là cảm thấy cái kia mỹ nữ cứ như vậy chết rồi trách đáng tiếc. Trình Thông nói ra. Ngươi lần này biểu hiện không tệ. Không phải cái này sa mạc chúng ta muốn an toàn bước vào đến chả thật có điểm khó. Chờ lấy được đại địa chi nhị. Ngươi sẽ có được ngươi muốn hết thảy. Nhưng ở này trước đó, có thể chết, cũng đừng để hắn còn sống, người chết, sa mạc, mới là ta yên tâm nhất. Thạch Thiên Thọ nói ra. Đúng, đúng. Núi đá bên ngoài, Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như bước nhanh hướng phía hỏa diệm sơn mạch phương hướng chạy đi. Các nàng nhất định phải trước tiên đem tình huống nơi này nói cho Mạc Phàm. Vô luận như thế nào phải nghĩ biện pháp đem Trương Tiểu Hầu cùng những người khác cấp cứu đi ra. Đúng rồi. Linh Linh. Chúng ta còn không có tìm tới Linh Linh. Linh Linh không có sao chứ. Mục Nô Kiều đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng đối Tương Thiểu Như nói ra. Nàng rất thông minh. Hẳn là tìm địa phương trốn đi. Sợ là sợ nàng sẽ hồi chịu không được. Dù sao nàng mới mười mấy tuổi. Tương Thiểu Như nói ra. Hai người một phen bối rối, không biết là đi trước tìm Mạc Phàm hay là đi trước tìm Thất Lạc Linh Linh. Nhưng vào lúc này, một cái nhỏ bé mảnh khảnh thân ảnh đứng dậy, vim một cái đẹp mắt song đuôi ngựa, khoác trên người lấy một kiện chắn gió áo dài. Cặp mắt kia tại cái này ác liệt hoàn cảnh bên trong nhưng không có nửa điểm lộn xộn chi ý. Ngược lại vô cùng tỉnh táo nhìn xem hai người bọn họ. Không cần thay ta lo lắng, nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra. Linh Linh đi tới, bình tĩnh vô cùng nói. Còn tốt ngươi không có việc gì, không phải chúng ta không biết làm sao cùng Mạc Phàm bàn giao Mục Nô Kiều một trận mừng rỡ. Quân đội vây tới thời điểm, Linh Linh liền đột nhiên không thấy. Cũng không biết Linh Linh là thế nào phát giác được đại sự không ổn. Cũng may Thạc Thiên Thọ, Trịnh Thông, Đồng Tráng mấy người cũng không có đem Linh Linh coi là chuyện đáng kể. Cảm thấy nàng một tiểu nha đầu ở chỗ này đi loạn, khẳng định sẽ bị yêu ma ăn hết. Mục Nô Kiều cùng Tương Tiểu Như cũng đang lo lắng cái này. Nào biết được Linh Linh toàn thân bạch bạch tỉnh tỉnh, ngay cả tóc đều có thời gian trải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn ra được tiểu Linh Linh cái này thợ săn đại sư xưng hô không phải có tới. Ác liệt hoàn cảnh hạ nàng có thể tìm tới an toàn nhất chỗ. Bên trong cái kia quân nhân là Thạc Thiên Thọ đúng không? Linh Linh hỏi. Đúng. Thật không nghĩ tới cái này dịch trạm bị vùi lấp là hắn làm. Tại sao có thể có như thế phát dầu? Người Tương Tiểu Như tức giận nói ra. Nói như vậy bên trong có đại địa chi nhị là sự thật? Linh Linh lại hỏi. Hai nữ ngẩn người, các nàng có chút kỳ quái, Linh Linh là thế nào biết đại địa chi nhị? Hiện tại bên trong tình huống như thế nào? Lâm Phi Lịch mang Thạc Thiên Thọ tiến nhập một cách lối đi. Hẳn là thông hướng đại địa chi nhị địa phương. Trương Tiểu Hầu cùng Cát Minh đoán chừng là bị bọn hắn áp làm con tin. Kim Chiến Đoàn thợ săn Lô Bay, Dương Bảo, Hứa Bình Đông bọn người giống như đều tại cái kia nham cốc, bị một đại đội sĩ quan canh chừng. Tương Thiểu Như nói ra, có chút kỳ quái. Linh Linh sau khi nghe xong cúi đầu nói một mình. Kỳ quái, có cái gì kỳ quái? Tương Thiểu Như ngược lại khó hiểu nói. Theo lý thuyết Thạc Thiên Thọ hẳn là sẽ không để bất cứ người nào sống sót. Hắn dễ dàng như vậy liền đem các ngươi thả. Quá kỳ quái. Linh Linh nói ra. Linh nha đầu, ngươi nghĩ tới chúng ta không chết được? Tương Thiểu Như tức giận nói. Mục Nô Kiều cùng Linh Linh cũng có một sảng lo nghĩ. Thạc Thiên Thọ lại càn rỡ. Đó cũng là một cái quân bộ thành viên. Một khi hắn ở chỗ này hành vi bộc lộ ra đi, hắn cái này quân ti là phải bị xử tử hình. Hắn quân đội riêng cũng toàn bộ muốn lên tòa án quân sự. Ong ong ong cung cung cung cung, một trận thanh âm huyên náo từ núi đầu kia truyền tới. Đồng thời thời gian dần trôi qua rõ ràng. Linh Linh ngẩng đầu nhìn xem có chút chập trùng nham thạch dãy núi. Khi nàng phát hiện một đoàn như cát bụi đồ vật che phủ tới thời điểm, Linh Linh lập tức hiểu rõ ra. Quả nhiên Thạc Thiên Thọ không có ý định để cho các ngươi hai cái còn sống. Tên kia là một cái độc hệ siêu giai pháp sư. Bão cát ma châu chấu lại ở chỗ này làm ổ hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ. Linh Linh nói ra. Trời ạ, những này bão cát ma châu chấu vì sao lại bay đến nơi này? Bọn chúng không phải sẽ không tại dịch trạm phủ cận hoạt động sao? Tương Thiểu Như kêu lên sợ hãi. Bão cát ma châu chấu dọa đến hai nữ hoa dung thất sắc. Các nàng có thể rõ ràng cảm giác được bão cát ma châu chấu là vọt thẳng lấy các nàng tới. Nhưng đó căn bản không thể nào hiểu được. À, các ngươi trên thân hẳn là bị Thạc Thiên Thọ hạ độc xì ấm. Loại độc này ấm sẽ hồi dẫn tới bão cát ma châu chấu. Các ngươi có thể hướng hỏa diệm sơn mạch phương hướng chạy. Nơi đó miễn cưỡng có thể cứu các ngươi một mạng. Tiền đề các ngươi đến tại bọn chúng đuổi kịp các ngươi trước đó đuổi tới. Còn muốn nơi đó vừa vặn có hỏa diễm. Ta đi trước một bước, các ngươi hai cái tự cầu phúc. Linh Linh nhảy một cái quay người lại, nhanh chóng rời xa Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như. Hai nữ nhìn xem Linh Linh nhanh chóng chạy trốn nhỏ bóng lưng, trong lúc nhất thời đều không có lấy lại tinh thần. Không thể nào. Linh Linh cái này đem các nàng cho từ bỏ bão cát ma châu chấu, số lượng cỡ nào khổng lồ. Coi bọn nàng hai người thực lực chỗ nào ngăn cản được. Mắt thấy bão cát bầy cách càng ngày càng gần. hai nữ căn bản không dám có nửa điểm lưu lại. Giống như bay hướng phía hỏa diễm ma sơn chạy vừa đi. Linh Linh hướng một phương hướng khác chạy. Nàng giày nhỏ từ bên trong giống như có vô cùng vô tận ma lực. Tốc độ đặc biệt nhanh. Chạy tới một tòa thạch phong bên trên, Linh Linh viễn xa nhìn xem ngay tại phi nước đại mục Ngô Kiều cùng Tương Thiểu Nhữ. Ai, Mạc Phàm hẳn là sẽ không trách ta thấy chết mà không cứu sao? Linh Linh thở dài một hơi nói. Bị bão cát ma châu chấu để mắt tới. Trên cơ bản không có đường sống. Thạch Thiên Thọ ngay từ đầu không có ý định để trong này người sống đi ra sa mạc. Mục Ngô Kiều cùng Tương Thiểu Nhữ phóng thích thuần túy là cho Lâm Phi Lịch làm dáng một chút. Mạc Phàm sẽ cho các ngươi báo thù. Linh Linh nói ra. Hiện tại Linh Linh cũng không có bất kỳ biện pháp. Bão cát ma châu chấu giết người chỉ ở qua trong giây lát. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Mục Ngô Kiều cùng Tương Thiểu Nhữ có thể có cái gì áp đáy hòm ma cụ. Tránh thoát một kiếp này. Hắc hắc. Tiểu nha đầu. Rất cơ linh a. Vậy mà tránh thoát chúng ta đối với nơi này loại bỏ nham thạch đằng sau. Một cái thanh âm cổ quái truyền ra. Linh Linh quay đầu. Liền trông thấy một đoàn màu đen cái bóng bên trong. Một người mặc màu lam xám quân phục nam tử cao gầy chậm rãi hiện ra. Người này tướng mạo xấu xí. Trong mắt ra bên ngoài lồi. Từ ánh mắt của hắn bên trong lộ ra tàn bạo chi quang liền biết hắn căn bản không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc chi ý. Linh Linh rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Thạch Thiên Thọ còn phái người đi theo Mục Ngô Kiều cùng Tương Thiểu Nhữ. Tin tưởng cho dù bão cát ma châu chấu không có giết chết nàng nhóm. Người này cũng sẽ hạ sát thủ cái này Thạch Thiên Thọ. Coi là thật áp độc đến cực điểm. Mà loại người này hết lần này tới lần khác có được quân nhân gần như đáng sợ cẩn thận toán chức pháp sư 122 chương 1226 liệt hà chi uy chương 1226. Liệt hà chi uy cấp trên của các ngươi thật chẳng lẽ có thể điều khiển bão cát ma châu chấu? Linh Linh nhìn thấy lòng này nghi ngờ làm loạn người nhưng cũng không hoảng hốt. Ngược lại hỏi tới vấn đề này tới. Ngươi biết cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên. Ngươi một cái nhỏ như vậy nha đầu chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Đổi lại so nữ hài tử hơn phân nửa còn tại trong trường học đi học. Trong nhà chơi nhỏ váy. Tại dạo phố ăn đầu ngọt a cao gầy sĩ quan toét ra một cái tiếu dung. Từng bước tới gần Linh Linh. Ta chính là chán ghét những cái kia. Linh Linh hồi đáp. Đổi lại là trước kia ta. Khẳng định cũng sẽ không đối ngươi dạng này tiểu nha đầu hạ sát thủ. Nhưng ngươi cũng biết cấp trên ra lệnh cho ta là không thể không chấp hành. Chuyện nơi đây. Ngay cả một câu cũng không thể để lộ. Cao gầy sĩ quan lại tới gần một chút. Hắn dùng cằm lạnh lùng nhìn chăm chú Linh Linh. Không có người sẽ tin ta một đứa bé mà nói. Linh Linh ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nói ra. Sĩ quan không khỏi cười ra tiếng, tiểu nha đầu này thật là đáng yêu. Không có cách nào. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Tiến vào người nơi này liền không thể lưu nửa điểm người sống. Có một số việc vẫn che đậy tại thật dày hạt cát phía dưới liền tốt. Làm gì đi móc ra. Cái này một đào. Chẳng phải là càng nhiều người bởi vậy mất mạng. Mọi người đều coi là cái này sa mạc đáng sợ nhất là bảo bụi ma châu chấu. Nhưng quen thuộc Thạch Quân Ti đều biết. Hắn mới là vùng sa mạc này chân chính độc hạt chi vương. Cao gầy sĩ quan tiếp tục cười. Nụ cười của hắn dần dần trở nên đến không có nhiệt độ. Tay phải có chút nâng lên. Một cỗ màu đen khí ảnh tại lòng bàn tay của hắn bên cạnh xoay quanh. Chậm rãi xoáy thành một thanh màu đen lưới dao. Mũi nhọn chỉ vào Linh Linh huyệt thái dương. Ngươi biết ngươi là người xấu sao? Linh Linh nói ra. Biết, ta đương nhiên biết. Cao gầy sĩ quan như cũ treo nụ cười kia. Nhưng ngươi không biết. Người xấu đại bộ phận đều là chết bởi nói nhiều. Nhiều khi trực tiếp động thủ liền tốt. Ngô xuẩn Linh Linh không chút khách khí mắng. Cao gầy sĩ quan nao nao. Chính thẹn quá hóa giận thời điểm. Bên người của hắn vị trí xuất hiện một cái màu đen ảnh điểu. Ảnh điểu nhanh chóng tan ra. Một cái tuấn lãng thân ảnh đứng ở cao gầy sĩ quan không đến nửa mét vị trí bên trên. Người này có được một đôi màu nâu đen con mắt. mà trong mắt lại giống như là có hỏa diễm tùy thời muốn phun ra ngoài. Cao gầy sĩ quan chưa hề cảm nhận được đáng sợ như vậy lực áp bách, toàn thân đều lạnh xuống. Ngươi dám động nàng một cái thử một chút. Cặp kia phun hỏa hoa con mắt chủ nhân chính là Mạc Phàm. Hắn thuận linh linh lưu lại ký hiệu tìm được nơi này. Thật không may, đã nhìn thấy cái này không biết nơi nào xuất hiện sĩ quan đang uy hiếp linh linh ngươi. Ngươi là ai? Cao gầy sĩ quan một mặt hãi nhiên. Đối phương cũng là ám ảnh hệ. Mình nhưng không có từng tia phát giác. Cái này cho thấy người này ám ảnh hệ tu vi cao hơn chính mình không chỉ một cấp bậc, mà lại cái kia độn ảnh ảnh điểu. Hắn còn là lần đầu tiên biết độn ảnh có thể dạng này thi triển. Là ai ngươi cũng không cần biết. Trước khi chết nhớ kỹ. Ta so ngươi kia cái gì phá quân ti đáng sợ gấp 10 lần. Mạc Phàm một quyền hung hăng đánh vào tên này cao gầy ám ảnh hệ sĩ quan trên lồng ngực. Lực quyền xen lẫn không gian hệ cường đại trợ lực. Tên này cao gầy sĩ quan lồng ngực trực tiếp lõm xuống dưới. Cả người như một viên đạn như vậy bay về phía nơi xa. Hung hăng đụng vào đến những cái kia màu đen nham thạch trong đống. Cao gầy sĩ quan cuồng thổ máu tươi. Người hãm tại nham thạch bên trong. Trên người khải ma cổ ngược lại là miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của hắn. Nhưng toàn thân xương cốt nát mấy cảm giác để hắn thống khổ vạn phần. Cũng bất quá như thế, cùng chúng ta thạch quân ti so. Cao gầy sĩ quan dù vậy, còn mang theo vài phần châm chọc ý vị. Nhìn ra được gia hỏa này là một cách cũng không làm sao e ngại tử vong quân nhân. Vô vô vô vô vô vô nhưng là. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Trong thân thể của hắn bỗng nhiên có một đại đoàn cực nóng liệt diễm xông lên. Không đến một giây đồng hồ thời gian. Tên này sĩ quan toàn thân bị liệt hà cho triệt để nuốt hết. Liên đới hắn chỗ cái kia phiến đống đá cùng một chỗ thiêu đến cái gì đều không thừa hạ đại hỏa còn tại lan tràn. Đem cái này một mảng lớn nham thạch núi đều nuốt chửng lấy đi vào. Trên thực tế cao gầy sĩ quan cùng trên người hắn ma khải sớm đã bị thiêu đến không còn chút nào. Nhưng còn lại thế lửa cũng đúng như Mạc Phàm cái kia khó mà ngăn chặn phẫn nộ tại tùy ý khuyết tán cái kia thạch quân ti lại là cái gì cẩu vật. Mạc Phàm tay một nắm. Lập tức sắp tiếp tục mở rộng nơi xa đại hỏa thông suốt dập tắt. Hắn xoay người lại. Hỏi thăm về Linh Linh đảo. So với cái này, ta cảm thấy ngươi hẳn là trước quản một chút đám kia ma châu chấu. Linh Linh dùng ngón tay chỉ một phương hướng khác. Mơ hồ còn có hai cái nho nhỏ mảnh mai thân ảnh. Mạc Phàm sườn sốt một chút. Lúc này mới phát hiện đó là Mục Nô Kiều cùng Tương Tiểu Nhữ. Hai người bọn họ tại hướng hỏa diễm ma sơn phương hướng chạy. Trọng yếu nhất chính là các nàng phía sau còn bám đuôi nước cờ chi không hết bão cát ma châu chấu. Những cái kia ma châu chấu tựa như một mảnh cho bụi chi mây. Lại có bởi vì phi hành đội ngũ xếp thành một đầu màn trời chi xa dáng vẻ. Bọn chúng cách Mục Nô Kiều cùng Tương Tiểu Nhữ càng ngày càng gần. Thậm chí đã có một ít bay nhanh ma châu chấu bắt đầu ở tập kích các nàng bão cát ma châu chấu số lượng nhiều. Không bao lâu các nàng liền sẽ hóa thành hồng phấn khô lâu. Mạc Phàm không có thời gian hỏi thăm Linh Linh. Vội vàng thi triển lên chớp mắt di động. Ta tại cái này không có việc gì, ngươi nhanh liền cứu các nàng đi. Linh Linh đối Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Đem cuối cùng một đạo màu bạc ma pháp tinh đồ cùng toàn bộ ngân sắc chòm sao liền cùng một chỗ. Hợp thành một cái phạm vi càng lớn trước mắt ma đồ. Ánh sáng màu bạc một trận lập lòe. Mạc Phàm thân ảnh đang run rẩy không gian bên trong trở nên mơ hồ. Theo quang huy đạt tới cực hạn. Mạc Phàm thông suốt biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt đã tại cả tòa nham thạch núi giữa sườn núi vị trí. Linh Linh vọng lấy Mạc Phàm. Phát hiện giữa sườn núi vị trí lại là màu bạc chòm sao xuất hiện. Chòm sao tản ra. Mạc Phàm lại một lần nữa biến mất tại giữa sườn núi. Linh Linh ánh mắt đuổi tới chỗ xa hơn. Phát hiện Mạc Phàm đã đến đất cát ở xa. Ngân sắc chòm sao lại lói lên. Mạc Phàm đã đến cồn cát chập trùng hậu phương. Thân ảnh càng phát nhỏ bé. Nhưng cách Mục Nô Kiều cùng Tương Tiểu Nhữ lại gần vô cùng. Nhìn xem Mạc Phàm mấy lần đuổi theo ra xa như vậy, Linh Linh cũng không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cung cung cung cung ma châu chấu vỗ cánh tốc độ tương đương nhanh. phát ra tiếng vang căn bản cũng không có thể xưng là thanh âm, mà là một trận có thể quét sạch cồn cát sóng âm. Theo bão cát ma châu chấu tiếp cận, kinh khủng sóng âm lật đánh. Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như càng không cách nào chuyên tâm sử dụng ma pháp. Mấy con ác độc bão cát ma châu chấu từ các nàng bên cạnh bay qua. Sắc bén nanh vuốt xé mở các nàng y phục cùng da thịt, lưu lại máu vết thương. Mà khẽ ngửi đến mới mẻ huyết nhục hương vị. Cái khác bão cát ma châu chấu càng là cùng như bị điên nhào lên. Ngay ngắn trật tự muốn chia ăn rơi hai nữ chúng ta rất khó đọc lên ma pháp đến Tương Thiểu Như cưỡng ép phóng xuất ra phòng ngự ma cổ đến. Hy vọng có thể lại kéo dài một hồi. Hiện tại các nàng rốt cuộc minh bạch những này bão cát ma châu chấu vì cái gì có thể tùy ý hoành hành. Bọn chúng cánh thanh âm sẽ hồi sinh ra cực mạnh sóng âm lực sát thương. Ma pháp sư đang thi triển ma pháp lúc cần tập trung tinh thần. Mà loại này cánh âm chấn đủ để cho ma pháp sư tinh thần tạo thành đả kích chí mạng. Cung cung cung cung cung cung cung cung, hai nữ trên người khải ma cổ căn bản trèo chống không được quá lâu. Tại các nàng thân thể bên ngoài, lít nha lít nhít treo đầy bão cát ma châu chấu, cơ hồ là làm thành một cái màu vàng nâu lớn kén. Mục Nô Kiều chung quanh một cái, Tương Thiểu Như nơi đó một cái tiểu viêm cơ. Diệt bọn chúng ngay tại hai nữ phòng ngự khó mà kiên trì thời điểm. Ồn ào bên trong có một thanh âm vang lên. Một cái xinh xắn lanh lợi hỏa diễm thân ảnh bay tiến đến. Nàng quanh thân nương theo lấy một tầng lửa miện. Lửa miện chậm rãi mở rộng. Chỉ cần chạm đến bão cát ma châu chấu, liền sẽ lập tức dẫn đốt bão cát ma châu chấu cánh cùng thân thể. Rất nhanh. Tựa như liệt diễm chi hà hỏa sắc lấy liệu nguyên chi thế tại toàn bộ bão cát ma châu chấu bên trong thiêu đốt mở. Nóng này liệt hỏa trong thời gian ngắn liền đem cái này một mảng lớn không gian thiêu đến đỏ bừng một mảnh. Bão cát ma châu chấu căn bản không chịu nổi loại này nhiệt độ kịch cao liệt hà chi hỏa. Hàng trăm hàng ngàn tại thế lửa bay múa bên trong chết đi. A hô, tiểu viêm cơ tựa hồ cảm giác thiêu đến tốc độ có chút chậm. Nàng hé miệng ra bên ngoài phun một cái. Thoáng chốc có màu nâu hỏa diễm xoay quanh. Nhanh chóng cuộn thành một đảo kiếp viêm cổ rồng. Ngang từ bão cát ma châu chấu ở giữa ép qua kiếp viêm lực sát thương cũng không kém hơn liệt hà chi hỏa. Hai loại hồn cấp chi hỏa tựa như tại cạnh tranh so sánh như vậy. Xem ai diệt đến bão cát ma châu chấu càng nhiều chi không bao lâu. Cái này một đoàn bão cát ma châu chấu liền bị đốt thành tro. Đầy trời bay lên lấy. Mạc Phàm, Tương Thiểu Như, Mục Nô Kiều bên tai cũng rốt cuộc thanh tính xuống tới. Nói thật, Mạc Phàm mình muốn gặp gỡ những vật này xác thực cũng rất đau đầu. Cánh chấn âm có thể cho ma pháp sư trực tiếp biến thành phế nhân. Còn tốt tiểu viêm cơ vừa lấy được liệt hà chi hỏa trời khắc bão cát ma châu chấu. Bằng không thì cũng không cách nào thời gian ngắn đem cái này một nhóm bão cát ma châu chấu cho giết chết. Cũng may mắn, tập kích Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như bão cát ma châu chấu chỉ là một nắm. Nếu là toàn bộ bão cát ma châu chấu đại quân tới, Mạc Phàm thật đúng là rất khó cứu được các nàng. Chỉ riêng đốt cũng không biết muốn đốt bao lâu. Mạc Phàm, ngươi cuối cùng đến rồi. Hai nữ đều suýt nữa khóc lên. Bị bão cát ma châu chấu trực tiếp ăn kiểu chết. Tuyệt đối là thảm nhất số một. Không sao. Không sao. Mạc Phàm vội vàng an ủi. Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như đều dọa cho phát sợ. Loại này sa mạc thể nghiệm cũng vượt ra khỏi các nàng phạm vi chịu đựng. Sống sót sau tai nạn các nàng thần sắc còn có một số hoảng hốt. Thậm chí đều nghĩ không ra các nàng giờ phút này hay là y phục lam lũ. Có chút không có thủ thương địa phương trắng nõn bóng loáng ra thịt lộ ra. Sung mãn. Co giãn. Giàu có quang trạch. Khó được tại sa mạc nhiều ngày như vậy đều không có dám đen. Mạc Phàm một bên nhẹ nhàng ôm các nàng an ủi, một bên con mắt cuồng loạn nhìn xem. Qua thật lâu. Hai nữ mới ý thức tới trong sạch của mình là bị Mạc Phàm con mắt dơ bẩn vô số lần. Vội vội vàng vàng tìm địa phương xử lý vết thương. Thay đổi quần áo. Mạc Phàm, ngươi bây giờ biến thái đến ngay cả những này bão cát ma châu chấu còn không sợ sao? Tương Thiểu Như nhìn xem Mạc Phàm, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Tiểu Viêm Cơ sống lại, đồng thời thu được một loại mới hồn lửa, ngọn lửa này là Bão Cát Ma Châu chấu khắc tinh. Mạc Phàm như thật nói ra, Liệt Hà đúng là Bão Cát Ma Châu chấu khắc tinh. Liền liên biến gì nhỏ ma châu chấu. Loại này ra thích tại trong ngọn lửa bay tới bay lui đặc thù tiểu sinh linh cũng không dám tới gần Tiểu Viêm Cơ nửa phần. Phổ thông Bão Cát Ma Châu chấu thì càng không cần nói. Cái kia cùng trong không khí bay múa quỷ lửa. Đụng một cách liền toàn chức Pháp Sư. 122 chương 1227 trong quân bại hoại chương 1227. Trong quân bại hoại tới gần đến trước đó Lâm Phi Lịch ở lại Sơn Động. Mạc Phàm rất nhanh phát hiện cửa hang vị trí là có hai tên sĩ quan tại trông coi. Rõ ràng sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Tương Thiểu Nhữ, ngươi giải quyết bọn hắn không có vấn đề a. Mạc Phàm chỉ cái kia hai cái mặt màu lam xám y phục sĩ quan nói ra. Hai người kia tu vi không thế nào cao, rất dễ dàng. Tương Thiểu Nhữ nói ra. Chú ý một chút, giữa bọn hắn đều sẽ có thông tin liên lạc. Hẳn là không cách một đoạn thời gian sẽ hồi báo một chút phải chăng có gì thường. Mà không có báo cáo liền biểu thì có gì thường. Mạc Phàm nhắc nhở Tương Thiểu Nhữ một câu. Yên tâm, ta biết làm sao khống chế tâm trí của bọn hắn. Tương Thiểu Nhữ đi tới nham thạch chỗ. Cách đại khái hơn 100 mét. Tương Thiểu Nhữ thi triển ra cao giai tâm linh hệ ma pháp nhiếp hồn khống tâm. Hai tên sĩ quan tinh thần cảnh giới đều không cao, tùy tiện bị Tương Thiểu Nhữ cho điều khiển tâm trí. Mạc Phàm, Mục Nô Kiều, Linh Linh ba người nghênh ngang từ trước mặt bọn hắn đi qua. Hai người này cũng không phản ứng chút nào. Mà lại một người trong đó rõ ràng là cầm lên máy truyền tin. Hướng trong sơn động người báo cáo tình huống. Đi vào bơ trong. Rất nhanh liền đã tới cái kia nham cốc. Trốn ở nham thạch về sau. Mạc Phàm thông qua khe hở hướng bên trong nhìn một chút. Phát hiện kim chiến đoàn thợ săn một số người đang bị nhốt. Trong cốc có hơn 100 tên sĩ quan. Cầm đầu là một vị hình thể bưu hãn. Mặt mũi tràn đầy râu ria nam tử. Hắn cả khuôn mặt giống một đầu sơ có lão hổ. Tên kia gọi Trương Thất Hổ. Thực lực của hắn rất mạnh. Thạch Thiên Thọ chỉ phụ trách xuất thủ đối phó Cát Minh. Cái kia Trương Thất Hổ đem chúng ta mấy cái toàn quật ngã. Đều không có tới kịp hoàn thủ liền có một đám người khống chế được chúng ta. Tương Thiểu Như nói ra. Bọn hắn người hơi nhiều. Có thể biết có bao nhiêu tên cao giai pháp sư cùng bao nhiêu tên trung giai pháp sư sao? Mạc Phàm dò hỏi. Có thể, bất quá phải tốn một chút thời gian. Tương Thiểu Như nói ra. Biết rõ địch nhân thực lực là rất có cần thiết. Tương Thiểu Nhữ dùng tâm linh của hắn ma pháp đến lặng yên dò xét những người này tu vi. Mạc Phàm mình thì lợi dụng ám tước đấu bồng lặng yên không tiếng động lẻn vào đến nham trong cốc. Ám tước đấu bồng chỗ cường đại ngay tại ở khó mà phát giác được. Cho dù là siêu giai pháp sư cũng không đủ khoảng cách. Cảm giác không thấy Mạc Phàm tồn tại. Mạc Phàm một phen điều tra. Phát hiện cách này nham cốc chỉ có những người này ở đây trông coi. Đội ngũ những người khác tựa hồ từ mặt khác một cái thông đảo hướng lòng đất càng sâu địa phương đi. Đây đối với Mạc Phàm tới nói là một tin tức tốt. Một người đối kháng một chi quân đội xác thực khó khăn. Nhưng nếu như bọn hắn dạng này đánh tan. Từng cách đánh tan. Độ khó lại giảm bớt rất nhiều. Hết thảy 7 tên cao giai pháp sư. Cái khác đều là trung giai pháp sư. Mấy người chúng ta chỉ sợ ứng đối không đến đây đi. Tương Thiểu Như nói ra. 100 tên trung giai pháp sư tổ hợp lại với nhau. Sức chiến đấu khẳng định vượt qua 10 tên cao giai pháp sư. Như thế bọn hắn ngay cả cái này miệng hang đều không qua được. Còn thế nào đi cứu được đưa tới chỗ càng sâu Trương Tiểu Hầu. Lâm Phi Lịch. Cát Minh bọn người. 7 cái. Cái kia còn có thể ứng phó. Mục Nô Kiều. Ngươi trước không nên xuất hiện. Ta hấp dẫn bọn hắn lực chú ý thời điểm ngươi đem ruột mộc trải ra những này dưới mặt đá. Tương Thiểu Như ngươi giúp ta đối phó những cái kia tâm linh hệ. Nguyện rủa hệ. Còn lại giao cho ta liền tốt. Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm. Ngươi khẳng định muốn đối phó cái này hơn 100 tên pháp sư có cái gì không thể. Mục Nô Kiều không có nhiều lời. Nàng đã trong bóng tối bố trí mình ruột mộc. thực vật hệ pháp sư đều cần một cái thời gian đi cửa hàng. Chờ đủ nhiều thực vật dễ cùng dây leo thẩm thấu đến khu này khu vực. Bọn hắn chẳng khác nào có được mình một cái bất bại lĩnh vực. Nơi này nham thạch vô cùng cứng rắn. Thẩm thấu có chút khó khăn. Nhưng cũng có một chỗ tốt. Liền là không dễ dàng run run tầng đất. Thạch tầm. Bị một chút tu luyện thổ hệ các pháp sư phát giác được. Đương nhiên, nếu muốn bố trí đến dưới chân của bọn hắn, nơi đó có tu vi không kém hơn mình người, hay là sẽ bị cảm giác được. Đều treo lên điểm tinh thần, chờ lão đại của chúng ta lấy được đại địa chi nhị, các huyên đệ liền triệt để có thể ăn ngon uống sướng. Rốt cuộc không cần nhìn quân bộ sắc mặt. Muốn làm cái gì Trương Thất Hổ lớn tiếng nói với mọi người nói. Đầu nhi. Cái kia lưỡng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thả thật đáng tiếc. Không phải lưu tại nơi này cho các huyên để giải buồn tốt bao nhiêu. Một tên mũi vỉnh lên trời sĩ quan nói ra. Hừ. Các ngươi tốt xấu là đã từng đi lính. Làm sao hiện tại từng cái cùng thổ phỉ giống như trong quân đội. Một tên sĩ quan nữ quân nhân giận dữ nói. Vàng nghệ quân thống. Ngay lời này liền không đúng. Tại cổ đại binh cùng thổ phỉ kỳ thật không có gì khác biệt. Liền nhìn quyền lực nắm giữ ở đâu một bên trên tay. Ngươi có thể tùy tiện bắt một cái chúng ta đoàn bên trong thành thật nhất nam hỏi một chút. Ai không đối vừa rồi cô nàng cảm thấy hứng thú. Lớn lên a đẹp mắt không nói. Dáng người còn đặc biệt tốt. Khẳng định là đại tiểu thư cấp bậc xuất thân. Chúng ta những này nhà cùng khổ bò dạy pháp sư cũng chỉ có lúc này có thể hưởng dụng đến. Tên kia chỉ lên trời mũi sĩ quan vô cùng hèn mọn nói. Có phải hay không á? Các huyên đệ vân ha ha ha chúng ta đi theo quân bộ. Mệt gần chết thủ thành. Nhìn cương. Chỗ nguy hiểm nhất tất cả đều là chúng ta đi. Chỗ tốt lại nửa điểm không có. Làm dẫn theo đầu sự tình. Vẫn sống đến cùng nạn dân. Hiện tại chúng ta đi theo thạch lão đại. Mặc dù cũng là dẫn theo đầu. Nhưng chỗ tốt là trước kia không có cách nào nghĩ Trương Thất Hổ đối chỉ lên trời mũi sĩ quan cách nhìn là tương đương nhận đồng. Vàng nghệ. Về sau loại chuyện này. Cùng lắm thì ngươi chuyển cách thân chính là. Chúng ta những người này xuất thân nhập chết. Ai không có một bụng tà hỏa a? Đầu nhi nói đúng a, cũng không biết đen điêu có hay không đem cô nàng kia cho đuổi trở về a. Nói không chừng chính hắn hưởng thụ lấy đâu giấu ở nham thông đảo phía sau mục nô kiều cùng tương tiểu như nghe đến mấy cái này người như thế hạ lưu. Cũng là mặt đỏ tới mang tai. Lửa giận tại tâm. Nhất là cái kia chỉ lên trời mũi sĩ quan binh cùng phỉ cách nhau một đường lý luận. Đơn giản liền là nói hưu nói vượng. Chính trực quân nhân các nàng thấy cũng nhiều áp liền là áp. Coi chừng ngọn nguồn áp triệt để phóng thích. Vô luận hất lên cái gì áo ngoài đều là cầm thú. Đều là bại hoại. Cái kia Trương Thất Hổ cùng chỉ lên trời mũi thân là quân thống. Sĩ quan lại muốn đem tất cả quân người cùng bọn hắn những bại hoại này nói nhập làm một. Đơn giản buồn cười đến cực điểm xem ra những người này biết mình đang làm cái gì. Đã bọn hắn có tùy thời rơi đầu giác ngộ. Vậy ta liền không có tất yếu nhân từ nương tay Mạc Phàm cười lạnh. Mạc Phàm khâm phục quân nhân. Đó là bởi vì tổng huấn luyện viên Trảm không cùng hắn mấy cái bộ hạ đều là dùng sinh mệnh người khác. Không cầu bất kỳ hồi báo. Những người này rõ ràng đã xa đọa. Bọn hắn mượn mảnh này không người hỏi thăm sa mạc đến cổ vũ trong bọn họ tâm tội ác. Vậy thì thật là tốt. Để bọn hắn tử hồn tại cái này sa mạc cuồng phong run sợ trong cát phiêu đáng số lượng trăm năm. Hơn ngàn năm. Hảo hảo suy nghĩ một cách lựa chọn con đường này là cỡ nào ngu xuẩn triệu hoán chi môn thú triều ánh trăng tinh quang tại Mạc Phàm quanh thân răng khắp nơi. Nhanh chóng hợp thành lập thể tinh chi tỏa. Tinh chi tỏa lập lòe. Một cái cử đại triệu hoán chi môn chậm rãi mở ra. Màu trắng cử lang thông suốt từ triệu hoán trong môn vọt ra ngao ô màu trắng cuồng lang một đầu tiếp lấy một đầu. Bọn chúng hình thể cường tráng cao lớn. Tứ chi bước ra lúc cái này nham biếu môi đang chấn động. Một đám màu trắng cử lang phát cuồng xông vào đến nham trong cốc. Những cái kia ngay tại điên cuồng phát tán bọn hắn tội ác tâm lý các quân quan đều nhìn đến ngây dại tình huống như thế nào yêu ma. Nơi này có yêu ma vội cái gì? Bày trận. Nghênh địch nữ quân thống vàng nghệ gầm thét một tiếng. Những quân quan này xác thực nghiêm chỉnh huấn luyện. Đều là trong quân đội tinh anh. Bọn hắn đối mặt đột nhiên tới màu trắng cử lang bầy vậy mà lập tức bày xong trận hình. Có thể nhìn thấy từng tầng thật dày nham thạch bình chướng xen vào nhau tinh tế xuất hiện tại bọn hắn trận hình phía trước. Ngăn trở màu trắng cử lang tới gần ngao ô màu trắng cử lang bên trong. Một đầu toàn thân sông băng sắc ngai sói bay tán loạn mà ra. Nó chân trước đập ra. Tùy tiện đạp vỡ nham thạch bình chướng. Móng vuốt sắc bén ở trong đó một tên sĩ quan bên trên loạn trảo. Tên quan quân kia trong khoảnh khắc bị xé nát. Huyết nhục đổ một mảnh. Mà liền tại một phút đồng hồ trước, người này còn tại đi theo chỉ lên trời mũi sĩ quan mạch suy nghĩ ở nơi đó sâm cười. Giờ phút này lại đã chết vô cùng thê thảm ngao ngao ô ô ô ô màu trắng cử lang khôi ngô hung mãnh. Nham thạch bình chứng là cho bọn chúng tạo thành một chút trở ngại. Nhưng rất nhanh liền có mấy cái hình thể lớn xông vào. Da dày thịt béo bọn chúng tùy ý những cái kia hỏa diễm. Thiểm điện. Cuồng phong công kích. Hung tàn bọn chúng bắt lấy một tên sĩ quan liền là cắn loạn loạn gặm. Bảo trì trận hình. Một đám cử lang mà thôi. Không có gì phải sợ chỉ lên trời mũi sĩ quan cũng là chỉ huy. Hắn đứng ở chỗ cao lập tức chỉ huy tiến công tiểu đội. Tiểu đội cùng thi triển ra hỏa hệ ma pháp. Từng cái hỏa hệ tinh đồ tại cái kia một mảnh khu vực tạo thành vô số cái vòng. Ngay sau đó chính là hơn 10 đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang xẹt qua. To lớn liệt diễm nắm đấm đánh vào màu trắng cử lang nhóm trên thân không bao lâu. Lại là 10 cái gió bàn hình thành. Bọn chúng ép đến. Đánh tan lấy màu trắng cử lang nhóm công kích. Thiên diễm vũ huyền mạc phàm đứng ở trong đó một đầu màu trắng cử lang trên bờ vai. Liệt hỏa hướng trên bầu trời đánh tới. Không bao lâu chỗ cao một mảnh hỏa hồng. Cái này đến cái khác to lớn hỏa diễm nắm đấm giáng xuống. Chính là đánh vào những cái kia tiến công tiểu đội nhóm trên thân. Tiến công tiểu đội trong khoảnh khắc bị mạc phàm cho đánh tan người nào chỉ lên trời mũi sĩ quan thấy được mạc phàm. Lập tức giận dữ giống lên một tiếng. Người tổ tông mạc phàm nhảy lên một cái, phía sau nhanh chóng xuất hiện hỏa diễm cánh chim. Mượn hỏa diễm cánh chim. Mạc phàm thân thể tại cái kia rơi xuống hỏa diễm chi huyền bên trong lướt đi. Ánh mắt của hắn khóa chặt cái kia chỉ lên trời mũi sĩ quan. Đấm ra một quyền một đầu khoa trương đến cực điểm hỏa diễm giao long phi đi. Tùy tiện đánh xuyên qua mấy tên quan hệ sĩ quan vẽ lên tường ánh sáng. Chính giữa chỉ lên trời mũi hèn mọn sĩ quan. Liệt hỏa thôn phệ lấy thân thể của hắn. Qua trong giây lát đem tên bại hoại này cho đốt cháy đến không còn một mảnh. Nhìn thấy chỉ lên trời mũi sĩ quan đốt thành cho. Mục Ngô Kiều cùng Tương Thiểu Như đều cảm giác ra một ngụm áp khí. Trước đó bị những người này khống chế thời điểm. Các nàng liền cảm nhận được cái này xấu xí người không có hảo ý. Loại người này chết không có gì đáng tiếc mạc phàm. Là mạc phàm Dương Bảo ngạc nhiên kêu lên. Đầy nghĩa khí, cái này đều xông tới cứu chúng ta Hứa Bình Đông bọn người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đối phương như thế người đông thế mạnh. Mạc phàm lại giết tiến đến. Cảm động là phi thường cảm động. Nhưng dạng này tự chui đầu vào lưới thật được không mạc phàm huyên đệ. Tình của ngươi nghĩa chúng ta nhận. Nhưng ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Rời đi cái này sa mạc. Đem chuyện nơi đây nói cho quân bộ. Chúng ta những người này chết cũng có thể nhắm mắt a Hứa Bình Đông vẫn là không nhịn được kêu lên. Toàn chức Pháp Sư 122 chương 1228 đối đầu trăm người quân chương 1228. Đối đầu trăm người quân gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo muốn chạy ai cũng chạy không ra cái này sa mạc chương thất hổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên mạc phàm. Nhưng không có lập tức ý tứ đồng thủ. Làm quân thống. Nếu như tùy tiện nhảy ra một cách muốn chết người đến đều muốn mình thu thập. Cái kia còn nói chuyện gì quân chi thống lính dưới tay hắn cao thủ cũng không ít. Đối phó cái này cá lọt lưới là xoa xoa có thừa vàng nghệ. Lão Ngân. Lão đệ, ba người các ngươi xử lý sạch hắn. Trương Thất Hổ tay bãi xuống, khinh thường nói: hắc hắc, đại ca, không ngại ta sống bắt hắn, sau đó lấy đao chậm rãi cắt ra. Trương Đan cười nói: ngươi tiểu tử này làm sao có loại này biến thái ham mê, sớm biết không nên để ngươi thẩm phạm nhân. Ngươi đem hắn nắm kéo tới bên cạnh đi cắt ra, đừng ngại chúng ta con mắt. Trương Thất Hổ mắng một tiếng: không có vấn đề. Trương Đan tòng quân quan bên trong nhảy ra ngoài, hắn rơi xuống một chỗ độc lập nham thạch bên trên. Không có qua vài giây đồng hồ, cái kia phiến nham thạch chỗ khu vực liền có vô số mang theo gai ngược rượu mộc chui ra. Những này rượu mộc tại Trương Đan chung quanh loạn vũ lấy, nhìn qua phi thường tà tính. Ra hỏa này có chút thực lực, cùng tiến lên, đừng để hắn giết chúng ta quá nhiều người. Nữ quân thống vàng nghệ nói ra: ta nhìn liền như thế, ngược lại là đầu kia sông băng sắc sói có chút khó thu nhập. Được rồi, có những người khác, chúng ta chuyên tâm đối phó tiểu tử này là được. Lão Ngân nói ra: ba người đều là cao giai pháp sư, bọn hắn nhanh chóng tới gần Mạc Phàm. Trương Đan là thực vật hệ pháp sư, gia hỏa này thao túng thực vật, tự thân cũng đang không ngừng lan tràn ra thực vật bên trong hành tẩu, ngược lại là phi thường thành thạo dáng vẻ. Trương Đan trước hết nhất đến Mạc Phàm phổ cận, tay hắn một chỉ, lập tức một đại đoàn đan sen vào nhau gai ngược rượu một tay hướng phía Mạc Phàm quấy giết mà đi. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, không có chút nào né tránh ý tứ. Khi những cái kia rượu một tới gần Mạc Phàm 20 mét vị trí lúc, bỗng nhiên gai ngược rượu một bản thân bắt đầu cháy rừng rực, ánh nắng chiều đỏ sắc liệt hỏa lan tràn ra, qua trong giây lát đem những này rượu mộc cho thiêu đến không còn một mảnh. Niệm khống, tư trảo Mạc Phàm dối tay ra trực tiếp giữ lại cái kia gọi là Trương Đan sĩ quan cổ. Đem Trương Đan nâng lên giữa không trung, Trương Đan cuống quýt bên trong kêu gọi ra khải ma cổ đến bảo vệ được chính hắn thân thể. Nhưng hắn khải ma cổ cấp bậc cũng không cao. Mạc Phàm không ngừng thêm lực đạo thời điểm, hắn khải ma cổ đã vỡ vụn ra đáng giận. Nhanh diệt cho ta hắn. Trương Thất Hổ thấy cảnh này, lập tức khẩn trương lên. Trương Đan thế nhưng là đệ đệ của hắn a, hắn chỗ nào nghĩ đến đệ đệ mình như thế 2-3 lần bị đối phương cho chế phục. Đối phương rõ ràng nhìn qua còn trẻ như vậy, có thể có cao giai đều xem như hiếm có. Hô hô hô hô hô hô, Mạc Phàm chung quanh có khổng lồ ma pháp khí tức đang cuộn trào. Mấy tên khác cao giai pháp sư đã thi triển ra bọn hắn chòm sao đến. Một cách là hóa thành một cây to lớn trường mâu đâm tới thiên chi xa. Một cách khác chính là từ thủy hoa thiên mạc diễn biến thác trời lao xuống luận uy hiếp bên trên. Thác trời lao xuống uy lực càng cường đại. Tại Mạc Phàm phía trên trực tiếp xuất hiện một đạo thiên chi ngấn. To lớn màn nước trực tiếp đánh xuống, một đầu màu trắng cử lang đều sẽ bị xông đến thịt nát xương tan. Mà không có gì ngoài hai cái này cao giai uy lực ma pháp bên ngoài, càng có một cái tiến công tiểu đội khóa chặt Mạc Phàm. Liệt diễm chi huyền từ khác nhau phương hướng hội tụ đến hắn nơi này, bạo dâng lên đồng liên thành một đảo biển động đánh tới. Gào thét cuồng quấy chi phong hạ càng có tử sắc thiểm điện tại tán loạn, đồng dạng là phóng tới Mạc Phàm nơi này. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng tất cả đều là hủy diệt ma pháp, nhưng là Mạc Phàm căn bản không có buông xuống Trương Đan ý tứ. Hắn một cái tay ném hư không nắm lấy Trương Đan, dưới chân càng có một cái màu bạc tinh đồ đang nhấp nháy. Vô hình ngân sắc hình thoi không gian bao phủ tại xung quanh Mạc Phàm, tạo thành một cái bên cạnh lăng vượt qua 50 mét không gian rung động khu vực. Tại không gian này rung động khu vực, thời gian phảng phất là đứng im đình trệ. Mạc Phàm một cái tay khác giơ lên cao cao, trùng điệp nắm thành quyền, thời không đình trệ chi lực sát na quét sạch ra ngoài trong nháy mắt. Cái kia cao giai uy lực thiên chi xa cử mâu, cái kia tưới tiêu xuống thác nước chi màn, cái kia bao trùm tới dòng lũ gió lúc, cái kia dày đặc bay tới hỏa quyền cùng thiểm điện, bọn chúng toàn bộ đứng im tại xung quanh Mạc Phàm, không còn tiến lên nửa phần. Hứa Bình Đông, Dương Bảo, Chuột Bay chờ cận chiến người của đoàn thợ săn lập tức trợn mắt hốc mồm. Đứng tại đủ mọi màu sắc hủy diệt trung tâm năng lượng Mạc Phàm, đơn giản cường đại đến để cho người ta có chút nhớ nhung muốn quỳ bái không? Không gian hệ. Thật có thể mạnh đến loại trình độ này sao? Đồng dạng đã thức tỉnh không gian Dương Bảo cả người đều ở một loại sôi trào trạng thái. Nhiều như vậy công kích ma pháp. Nhiều như vậy kỹ năng. Một cái không gian rung động toàn bộ báo hỏng. Trọng yếu nhất chính là cỗ này áp đảo cao hơn hết bá khí. Trong nháy mắt lật đổ Dương Bảo đối không gian hệ lý niệm, những công kích kia mạc phàm sĩ quan cùng quân thống cũng thấy trợn tròn mắt. Hơn nửa ngày không có từ một màn này bên trong lấy lại tinh thần. Thẳng đến một tiếng trùng điệp lạc cát thanh âm. Bọn hắn chợt tỉnh ngộ. Sĩ quan Trương Đan đã bị cái này kinh khủng ra hỏa cho bẻ gãy cái cổ. Trương Đan rơi xuống. Đầu cùng thân thể hiện ra một loại cực không cân đối hình dạng. Hắn bạc nhãn lật lên. Mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hiển nhiên là chết rồi. Trương Thất Hổ cả đôi con mắt đỏ bừng. Hắn lúc đầu muốn cho đệ của mình đi lên thử nghiệm. Nhiều rèn luyện. Nào biết được đối phương một cái nháy mắt đem hắn đệ giết đi. Cái này triệt để chọc giận Trương Thất Hổ, ta muốn đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Trương Thất Hổ nổi giận một tiếng. Cả người hắn tựa như một viên tạc đạn nặng ký bay lên sau lưng hung hăng đánh tới hướng Mạc Phàm vị trí. Lập tức phương viên vài trăm mét phạm vi từng cây sắc bén nham đâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mạc Phàm nhanh chóng nhảy tới chỗ cao tránh né. Đã thấy Trương Thất Hổ toàn thân làn da thạch hóa. Cả người cùng mặc vào một kiện nham thạch khôi giáp như vậy. Hắn bay xông lên. Lại là một cước hung hăng lẹp xẹp hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm hóa thành ảnh điểu dán nham thạch vách tường nhanh chóng xê dịch. Nhưng không ngờ những cái kia nham thạch phách tường nhận Trương Thất Hổ ý niệm điều khiển. Càng có từng dãy nham thạch cuồng đâm chui ra. Liên tục đuổi theo Mạc Phàm. Cho ta đánh nát hắn. Trương Thất Hổ thở hổn hển một hơi. Gặp Mạc Phàm trốn được có chút xa. Lại là vung tay lên. Đối những quân quan kia đoàn ra lệnh. Các quân quan dưới chân lại một lần nữa xuất hiện tinh đồ. Rất nhanh mười mấy cái trung giai ma pháp năng lượng đang cuộn trào. Toàn bộ nham thạch cốc đều tại tùy theo run rẩy vượt một bẫy dập ngay tại một đoàn hủy diệt trung giai ma pháp muốn hướng Mạc Phàm nơi đó thảm thức oanh tạc lúc. Các quân quan vị trí dưới. Nham thạch không hiểu vỡ vụn ra. Vô số vượt một tựa như từng đầu tráng kiện hữu lực cánh tay. Gắt gao bắt lấy những quân quan này hai chân hung hăng đưa chúng nó hướng khe nham thạch khe hở bên trong túm đi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua nơi xa. Trốn ở nham thạch phía sau Mục Nô Kiều. Nhưng trong lòng thì vui mừng. Mục Nô Kiều chủ tu thực Phật hệ. Nàng cái này một cái rượu một bấy dập cũng là bá khí. Trực tiếp đánh ngã 3-4 tiểu đội sĩ quan. Để các quân quan xúc tích cái này đợt oanh tạc triệt để báo hỏng. Mạc Phàm vừa mới sử dụng không gian rung động lúc trễ. Tự nhiên không có khả năng liên tục sử dụng. Huống chi nhiều như vậy ma pháp cùng một chỗ oanh đến. Lúc trẻ cũng không có khả năng hoàn toàn tiếp nhận. Một đám phế vật. Vàng nghệ. Lão ngân. Cùng ta cùng một chỗ lột ra hắn. Trương Thất Hổ nổi giận mắng. Càng là tự mình xuất lính hai tên lão tướng thẳng hướng Mạc Phàm. Trương Thất Hổ đem nham ma chi đồng tu luyện đến một loại cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nhất là nó lấy nham thạch làm áo giáp cùng làm vũ khí phương thức. Trực tiếp để nó biến thành một đầu nham thạch giã thú. Mạc Phàm trừ phi hiện tại liền cùng Tiểu Viêm Cơ hợp thể. Nếu không thật đúng là không tốt cùng hắn chính diện chống lại. Nhưng vấn đề là. Hiện tại liền để Tiểu Viêm Cơ phụ thể. Tiếp theo còn có một cái thạch thiên thọ cái kia muốn làm sao đánh cái này. Trương Thất Hổ hơn phân nửa là cao giai bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Mạc Phàm ứng đối không phải một chuyện dễ dàng. Hắn gai đá truy kích lĩnh vực cũng khá có uy hiếp. Lần này xem ngươi trốn nơi nào. Cho ta để đền mạng. Trương Thất Hổ toàn thân đều nổi lên ra từng cây trí mạng gai đá đến. Hắn cùng một cỗ chiến xa va chạm tới. Vàng nghệ cùng lão ngân đều đem Mạc Phàm dồn đến chỗ chết. Không cho Mạc Phàm có nửa điểm chạy trốn cơ hội. Mạc Phàm chỉ có thể chính diện nghênh kích Trương Thất Hổ cái này thạch bảo công kích. Chớp mắt di động. Mạc Phàm đối với đối phương vây công không chút nào hoảng, có được chớp mắt di động, hết thảy vây công đều là phí công. Trương Thất Hổ đánh tới nham thạch trên vách. Mà Mạc Phàm đã phía trước một giây tiến vào không gian đường hầm, xuyên thẳng qua đến Trương Thất Hổ sau lưng trăm mét có hơn. Từng tia màu bạc hào quang từ trên người hắn chảy xuôi mà qua. Một mặt chấn định tự nhiên. Vàng Nghệ cùng Lão Ngân cũng cau mày lên tới. Người trẻ tuổi kia cực kỳ lợi hại. Một người xông đến bọn hắn nơi này không nói. Đối mặt bọn hắn đại quân thống Trương Thất Hổ đều là mặt không đổi sắc đáng giận. Trương Thất Hổ từ nham thạch bên trong rút ra. Hắn quay tới. Mặt hướng ung dung không vội Mạc Phàm. Nội tâm lệ khí lại đạt đến một cái cực điểm, bị một cái tuổi trẻ pháp sư như vậy trêu đùa. Tuyệt đối là sỉ nhục dùng ám ảnh cho ta giam cầm hắn. Trương Thất Hổ không tiếp tục mạo muội động thủ mà là mệnh lệnh lên bọn thủ hạ của hắn. Dưới tay của hắn có một nhóm ám ảnh hệ pháp sư. Những người này liên thủ thi triển cự ảnh đinh đại trận, liền có thể phong kín hắn sử dụng chớp mắt di động. Không phải tiểu tử này chớp mắt di động bọn hắn căn bản đánh không trúng. Thật sự là ngu xuẩn. Mạc Phàm phát giác được có hắc ám năng lượng tại phủ cận dâng lên, ngược lại nở nụ cười. Không đợi những cái kia ám ảnh hệ các quân quan liên thủ hoàn thành giam cầm ma pháp, Mạc Phàm mình trước thi triển ra ám ảnh hệ cao giai chòm sao. Ti giả thống chỉ chiếu xuống đến nham trong cốc quang mang bị hắc ám nuốt hết. Nồng đậm hắc ám vẻ lo lắng bao phủ toàn bộ nham cốc. Cái gì đều nhìn không thấy. Những cái kia đồng dạng là ám ảnh hệ các quân quan cảm nhận được màn đêm sớm giáng lâm. Mặc dù bọn hắn cũng từ đó đạt được hắc ám tăng lên, nhưng bọn hắn đã mất đi mục tiêu. Cự ảnh đinh muốn tùy tiện ném loạn, không chừng sẽ hội chúng đích chính bọn hắn người. Trọng yếu nhất chính là đối phương ám ảnh hệ tu vi cao hơn bọn họ ra không biết bao nhiêu cảnh giới. Bọn hắn cái kia cử ảnh đinh trận thật có hiệu quả sao? Hắc ám cử ảnh kiếm trận giam cầm quả nhiên. Một cỗ càng cường đại hơn hắc ám giam cầm chi lực rơi xuống. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắc ám ngay tại xâm nhập thân thể của bọn hắn cùng tinh thần. Một loại âm thầm sợ hãi cảm giác theo những này hắc ám chi lực lượn lờ mà chiếm cứ toàn thân, chờ đến một thanh hắc ám chi kiếm thẳng tắp cắm vào xuống tới. Toàn thân bọn họ kịch liệt run lên. Thân thể cùng tâm niệm trực tiếp bị cái này rơi xuống chi kiếm cho đóng đinh.